Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện khá là dài của tác giả Hoàng Kiên và Thanh Nhàn. Cả hai cùng nhau hợp tác và viết lên cái câu chuyện này với nội dung cũng khá là đặc sắc. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Nhà bà Thành hôm nay có việc vui. Con trai lớn của bà lấy vợ. Anh này tên là Đức, năm nay 29 tuổi. Dưới Đức còn có hai đứa em, một trai một gái. Đứa gái tên Loan, nhỏ hơn Đức 3 tuổi, lớn hơn đứa út là Đại, 4 tuổi. Loan 26 tuổi cũng quá tuổi gả đi, nhưng cô không ưng một ai, nên đến giờ vẫn còn ở trong nhà. Còn Đại vẫn còn đang theo học một trường đại học có tiếng trên thành phố. Nhà nghèo nên ngay từ nhỏ, ba anh em đã bảo nhau phải cố gắng học thật giỏi để sau này lớn lên có thể kiếm được thật nhiều tiền phụng dưỡng mẹ khi về già. Thế nhưng khi ba anh em lớn lên, chỉ có Đại may mắn trúng tuyển vào đại học. Đức và Loan không may mắn giống như em nên đành phải dừng việc học để đi làm kiếm tiền đỡ mẹ. Chồng bà Thành mắc bệnh nặng không may qua đời, một mình bà tần tảo nuôi các con khôn lớn. Hôm nay là ngày vui của con trai. Bà hồi hộp cả đêm không ngủ được. Hết nằm rồi bà lại ngồi dậy, đi đến thắp nhang lên ban thờ cho chồng. Bà Thành chắp tay khấn vái rồi miệng khẽ nói. Bố chúng nó à? Này thằng Đức nó lấy vợ rồi đó. Ông sống khôn chết thiêng phù hộ cho các con sớm lấy vợ, gả chồng. Có một cuộc sống thật hạnh phúc nhà ông. Bà Thành nói dứt lời thì mở mắt, hạ hai tay xuống. Bà ngửa mặt nhìn lên di ảnh thì bất ngờ thấy ánh mắt của ông Tiến lúc này đang nhìn bà giận dữ. Hoảng quá, bà liên tục dùng tay dụi mắt rồi lại nhìn lên di ảnh. Nhưng bức ảnh hoàn toàn trở về trạng thái bình thường. Đôi mắt giận dữ của ông Tiến nhìn bà ít phút trước đã biến mất, không còn nhìn thấy nữa. Loan mở cửa phòng bước vào, trên tay là áo dài mới là phẳng cho mẹ. Thấy mẹ mình đang đứng trước bàn thờ gia tiên, gương mặt hoang mang thấy rõ. Thấy mẹ mình lạ, Loan đi nhanh tới lo lắng hỏi. Mẹ làm sao thế hả? Mẹ không được khỏe sao? Mẹ thấy đau ở đâu thế hả? Có cần con đưa mẹ đi trạm y tế khám không mẹ? Bà Thành lúc này đã hoàn hồn trở lại. Bà ngồi xuống ghế đưa tay lên nhận lấy cái áo dài trên tay của Loan rồi nói với con gái. Mẹ không sao. Vừa rồi mẹ hoa mắt nhìn nhầm thôi con ạ. Nghe mẹ mình nói xong, Loan càng tò mò hơn vì không biết mẹ nhìn thấy gì. Mà lúc cô vào phòng, sắc mặt bà lại sợ hãi đến thế. Loan đứng dậy đi lấy cho mẹ mình một cốc nước, rồi thật nhanh quay lại chỗ ngồi. Đặt cốc nước xuống trước mặt mẹ, Loan tò mò đặt câu hỏi. Mẹ vừa nói là hoa mắt phải không? Mẹ nhìn thấy gì sao ạ? Bà Thành chưa kịp trả lời câu hỏi của con gái, thì bên ngoài có tiếng người gấp gáp gọi. Chị Thành ơi, mau mau ra ngoài đi, đến giờ đón dâu rồi. Phải đi thôi, không là sẽ lỡ giờ lành đó. Bà Thành đáp. Tôi biết rồi, tôi sẽ ra ngay. Loan nói với mẹ. Mẹ mau thay váy dài đi, con không đi cùng đâu. Con sẽ ở nhà giúp anh cả trang trí phòng tân hôn. Loan nói rồi quay người đi nhanh khỏi phòng. Bà Thành lúc này đứng dậy mang theo áo dài đi thẳng vào phòng tắm để thay đồ. Bên ngoài họ hàng nội ngoại hai bên đã có mặt đông đủ. Đức mặc đồ chiếc rể màu trắng, đứng cạnh chiếc ô tô đắt tiền mà bạn thân của anh là tài xế hôm nay. Chủ xe tên Khánh ném bỏ điếu thuốc cháy gần tàn trên tay ra xa. Anh đi nhanh tới hỏi Đức. Lên xe thôi ông tướng, ngày thường nhìn lôi thôi lếch thếch, vậy mà hôm nay ra dáng lắm. Đức cười nói. Mày lên xe trước đi, tao đợi mẹ tao ra rồi đi luôn. Khánh cười đáp lại. Thế thì cùng chờ. À, mà sao ông bà già con Yến lại đồng ý để hai đứa mày kết hôn? Tao nghe nói là ông bà ấy ngăn cản chúng mày ghê lắm mà. Bộ con Yến có chiêu trò gì dụ được bố mẹ nó hả? Đức không cười. Về việc bố mẹ Yến đột ngột thay đổi 360 độ để anh và Hiến đến với nhau là việc kỳ lạ nhất mà đến giờ anh vẫn chưa hiểu đằng sau có chuyện gì. Rốt cuộc thì Yến đã làm gì để thay đổi cách nhìn miệt thị của bố mẹ đối với Đức thì đó vẫn là dấu hỏi quá lớn trong đầu anh lúc này. Bà Thành hôm nay cũng khác ngày thường, thậm chí là khác một cách khó tin. Ai nhìn thấy bà mặc áo dài đi ra đều không nhận ra. Vì ngày thường, bà đầu bù tóc rối với công việc, đâu có quan tâm được nhiều đến bản thân. Từ ngày chồng bà qua đời, bà đã không còn để ý đến hình thức nữa rồi. Ai nhìn bà bằng ánh mắt gì đó là việc của họ, bà không quan tâm. Việc bà quan tâm đó chính là kiếm tiền nuôi ba đứa con của bà ăn học thành tài. Tuy là Loan và Đức không thể thi đỗ đại học, nhưng con trai út của bà đã làm được điều đó. Hơn thế nữa, ở cái làng này, Đại là người duy nhất vượt qua đám bạn thường ngày vẫn khinh cậu là con nhà nghèo, lại không có cha. Nên phần nào bà Thành cũng thấy tự hào về con khi gặt hái được thành công như ngày hôm nay. Một người thấy bà Thành đẹp quá liền tấm tắc khen. Chị Thành hôm nay đẹp quá, tôi không nhận được ra chị nữa đó. Bà Thành cười đáp lại. Anh có nói quá không? Già đầu gần 70 tuổi rồi, còn trẻ đẹp gì nữa đâu. Người đàn ông kia cười ha hả rồi nói tiếp. Chị đúng là khiêm tốn quá. Thằng em này khen thật chứ không phải là có ý gì đâu đâu nhé. Bà Thành không để mất thêm nhiều thời gian vì sợ lỡ giờ tốt của con. Bà bỏ qua người đàn ông đang nói chuyện mà gọi Đức đang đứng cùng Khánh chỗ xe hoa. Đức ơi, đi thôi con, đến giờ rồi. Mau lên xe đi. Khánh mở cửa xe bước vào ngồi trên ghế lái. Đức mở cửa xe bước lên ngồi xuống ghế sau. Anh nhìn thấy Đại vừa hay về đến nơi đỗ xe máy bên đường, chuẩn bị theo xe đi đón dâu, thì gương mặt liền nở một nụ cười hạnh phúc. Em trai đã về kịp để dự ngày vui nhất cuộc đời anh. Đoàn xe lăn bánh hướng ra đường lớn, đến thẳng nhà cô dâu, đúng như giờ đẹp thầy cho. Trên đường đến nhà gái, không hiểu tại sao bà Thành ngồi trong xe, trong lòng lại cảm thấy bất an. Bà không hiểu nguyên nhân vì sao bà có cảm giác lạ này. Người ngồi bên cạnh là một bà lão, bà nắm nhẹ lấy bàn tay của bà Thành rồi khẽ nói. Con trai lớn lấy vợ là ngày vui, cô Thành đừng có căng thẳng quá, cố thở đều đi. Bà Thành nghĩ có khi nào đúng như bà lão bên cạnh mới vừa nói. Do đêm qua nằm không có ngủ được, lại thêm tâm lý chuẩn bị lên trước mẹ chồng, làm cho bà căng thẳng được không? Bà ngả người vào ghế, hai mắt khẽ nhắm lại muốn thư giãn đầu óc một lúc, vì đoạn đường đến nhà gái vẫn còn rất xa. Nằm một lúc thì bà ngủ thiếp đi, nhưng giấc ngủ hơn một giờ đồng hồ này không giúp bà có thể trở lại bình thường, mà ngược lại tâm lý còn trở lên hoang mang tột độ. Bà nằm mơ thấy mình đang đứng trước cửa phòng của Đức. Bên trong con trai bà đang say ngủ trên giường, nhưng con dâu của bà thì chưa ngủ. Cô gái ấy ngồi trước gương trên bàn trang điểm, mái tóc xóa ra, dài xuống tận hông. Hai bàn tay chuyển động đều đều, tay trái vuốt nhẹ, tay phải cầm lược từ từ đưa xuống theo, động tác rất chậm chạp. Mẹ chưa có ngủ sao? Bà Thành muốn mở miệng mà không có mở ra để nói được. Chân tay bà cứng đơ như một pho tượng, toàn thân bà không thể cử động, chỉ có cái đầu là vẫn còn có thể suy nghĩ được. Bất ngờ cô gái từ từ quay mặt lại, nhưng việc làm bà Thành kinh hãi thầm hét lên là ngay lúc này. Chỉ duy nhất cái đầu trên cơ thể con dâu bà là đang chuyển động, gương mặt đầy máu của con dâu. Khi cô ta quay mặt lại, làm bà Thành hét lớn một tiếng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đáng sợ vừa rồi. Cô Thành, cô làm sao thế hả? Nằm mơ thấy gì sợ lắm sao? Gương mặt thất thần, bà Thành ngồi im không nói được một lời ra khỏi miệng. Mồ hôi lăn từng dòng từ đỉnh đầu xuống mặt. Bà không hiểu tại sao lại nằm mơ thấy một giấc mơ ám ảnh tâm trí như thế trong ngày trọng đại của con trai mình. Nhìn đồng hồ trên tay, bà biết cũng sắp đến nhà gái rồi. Bà không thể nào đối mặt với bên thông gia trong bộ dạng hốt hoảng thế này được. Nghĩ đến đây, bà lấy đồ trang điểm lại, sau đó hít một hơi thật sâu, giúp bản thân lấy lại tinh thần. Đoàn xe rẽ vào một con đường nhỏ, chỉ vừa đủ cho một ô tô và một chiếc xe máy có thể tránh nhau. Vì càng vào sâu càng khó đi nên đoàn xe đón dâu phải dừng lại, xuống khỏi xe đi bộ phía sau chú rể đến nhà gái. Bên ngoài nhà gái lúc này, vừa thấy nhà trai đến, tiếng hò hét vang lên không ngừng. Hàng loạt tiếng pháo kim tuyến nổ vang vì được các thanh niên đứng hai bên bắn lên khoảng không trước mặt. Bà Thành cùng con trai tiến vào trong. Nghi thức đón dâu diễn ra gần một giờ đồng hồ và kết thúc khi hai nhà phát biểu xong. Đến chiều thì đoàn xe quay trở lại nhà trai. Vì là đoạn đường xa nên những người say xe cảm thấy khá mệt. Có người không chịu được còn ói mửa xuống một gốc cây lớn gần chỗ xe ô tô đỗ bên đường. Bà Thành nhìn vào gương mặt đang tươi cười của con dâu xinh đẹp sánh đôi bên con trai, làm bà nghĩ tới cơn ác mộng kinh hãi khi ngồi trên xe ô tô mà cho đến giờ bà vẫn chưa hết bị ám ảnh. Như hiểu ra mẹ chồng của mình lạ, Yến kéo nhẹ tay Đức rồi thì thầm. Anh ơi, hôm nay mẹ không được khỏe sao à? Em thấy ánh mắt của mẹ nhìn em lạ lắm, cứ sao sao ấy. Đức vỗ nhẹ bàn tay lên bàn tay của Yến rồi nói. Không có gì đâu em, chắc đêm qua mẹ ngủ không được nên hôm nay đi đường xa nên mệt mới vậy thôi. Vâng. Đến cuối ngày, sau khi nhà gái rời đi, tiệc tùng xong khách đều ra về hết. Lúc này bà Thành mới trở về phòng ngủ để thay đồ. Bà nằm lên giường cố ngủ lấy một giấc vì lúc này cơ thể đã thấm mệt. Bà ngủ đến hơn 2 giờ đêm thì tỉnh dậy bởi bên tai nghe thấy tiếng ai đó đang hát. Bà ngồi lên im lặng lắng tai nghe. Rõ ràng giọng hát của nữ nhân kia không phải là của con Loan, con gái bà. Lại càng không phải là của Yến, con dâu bà. Vậy là ai? Là ai đang hát kìa? Tiếng hát vẫn chưa dừng lại, vang vọng khắp căn nhà. Dù đã cố gắng nghe xem chính xác hướng tiếng phát ra từ đâu, nhưng bà Thành không thể làm được việc đó. Bà rời khỏi giường đi từng bước thật chậm ra khỏi phòng ngủ. Bên ngoài phòng khách, lúc này đèn điện không được bật nên rất tối. Trước mặt bà Thành là khoảng không gian tối tăm, không dễ dàng gì để có thể di chuyển. Bà Thành đưa tay lên bật công tắc đèn, thì lạ thay, khi cả tầng một sáng là tiếng hát kia cũng biến mất, không còn nghe thấy gì nữa. Cả căn nhà trở về trạng thái yên tĩnh như trước khi bà Thành bị tiếng hát kia đánh thức. Bà Thành chợt nghĩ, chuyện này là sao đây? Bà Thành nghĩ trong đầu rồi đi kiểm tra từng phòng. Con gái bà, Loan đang ngủ say, con trai và con dâu cũng vậy. Cả nhà chỉ có một mình bà đang thức. Trong đầu bà lúc này là nhiều nghi vấn mà không có được lời giải đáp. Trở lại phòng ngủ, ngồi xuống giường bà tự hỏi. Có khi nào người vừa rồi đi ngoài đường, ngang qua nhà mình, vì là ban đêm nên cô ta hát, tiếng hát truyền vào trong nhà mình. Ngay sau khi tự đặt câu hỏi cho chính mình, bà Thành phải gạt đi câu hỏi vừa xong vì thấy không thể xảy ra được. 2 giờ đêm thì làm gì có cô gái trẻ nào đi ngoài đường hát làm gì? Việc đó là không thể xảy ra. Nếu có như bà đang nghĩ thì chỉ có ma thôi. Ý nghĩ mình nghe thấy tiếng hát của một hồn ma làm bà thầm kinh hãi. Lên giường nằm đắp mền kín người. Bà Thành nhắm hai mắt lại cố gắng ngủ. Và rồi đến gần sáng bà cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trời sáng Yến thức dậy trước chồng. Cô rời khỏi giường đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. Xoay mặt mình trong gương. Cô nhận thấy có gì đó bất ổn. Đêm qua cô ngủ rất ngon. Vậy mà lúc này đây khi có soi gương, lại thấy hai mắt thâm quầng như người mới vừa thức trắng nguyên một đêm. Đang bận tâm suy nghĩ thì có tiếng Đức bên ngoài. Em trong đó hả vợ? Quay người mở cửa phòng tắm, đứng trước mặt Yến là Đức. Nhìn chồng mình mắt nhắm mắt mở, miệng ngáp dài. Yến khẽ cười rồi hỏi. Anh ngủ cả đêm rồi mà, vẫn chưa ngủ đủ giấc sao? Đức bước vào phòng tắm, anh nói. Đêm qua cái con dở hơi nào nó hát cả đêm, anh có ngủ được đâu. Nằm mãi nó mới im không hát nữa, anh mới ngủ lại được. Mẹ cũng nghe thấy nó hát thì phải. Thấy mẹ bật đèn ngoài phòng khách, lúc mẹ mở cửa phòng mình, anh phải vờ như đang ngủ, chứ không là mẹ lại cho một trận vì tội thức khuya đấy. Yến nghe chồng nói thì lấy làm tò mò nên hỏi. Anh nói là nghe thấy có người hát đêm qua à? Đức đánh răng không nói được, nên anh gật đầu lia lịa như xác thực câu hỏi của vợ thay cho câu trả lời. Thấy cái gật đầu đó của chồng, Yến có chút khó hiểu vì anh nghe thấy đâu có lý nào cô lại không nghe được. Nhưng rồi thật nhanh Yến rời khỏi phòng ngủ ra ngoài, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Loan đã dậy và bắt tay vào phụ giúp chị dâu. Cô em chồng này rất dễ tính, vui vẻ, nên Yến và em chồng khá hợp nhau. Không có ghen tị nhau giống như chị dâu em chồng nhiều gia đình khác. Yến chỉ ngại mẹ chồng vì trước đây bà từng cấm cô và Đức đến với nhau vì hai gia đình có từng xảy ra mâu thuẫn chưa được giải quyết từ đời ông cho đến tận trước khi Yến và Đức tiến đến hôn nhân. Yến không nghĩ bố mẹ cô đồng ý cho việc cô sẽ cưới. Mẹ của Yến, bà Cẩm từng nói với chồng mà một lần tình cờ Yến nghe nén được ông bà nói chuyện trong phòng. Ông ơi, hay thôi mình cho con bé nó cưới cái thằng đó đi. Chứ tôi thấy dạo gần đây nó lạ lắm. Đêm nào cũng không chịu ngủ, cứ ngồi trên giường, mặt quay vào tường rồi hát giống như ma nhập vậy. Tôi sợ mình cấm đoán con bé quá. Không chỉ là hận tôi với ông vì việc cấm đoán hai đứa nó đến với nhau. Không khéo con bé nó nghĩ quẩn thì mình biết phải làm sao hả ông? Tôi và ông thì cũng chỉ có mỗi một mình nó thôi. Nghe vợ nói những lời vừa rồi, ông Hoàn cũng thấy lo lắng. Ông thở dài nói. Thôi được rồi, tôi thì tôi chỉ sợ bà cấm cản chúng nó. Nếu như giờ bà đã không ngăn cản chúng nó nữa, thì cứ việc đồng ý cho hai đứa chúng nó đến với nhau đi. Yến nghĩ mãi, không hiểu chuyện lần đó bố mẹ cô nói. Cô vẫn ăn ngủ bình thường, nào có thức rồi hát bao giờ như bố mẹ cô nói. Lại thêm việc Đức nói đêm qua, anh nói nghe thấy tiếng hát, vậy có khi nào người hát chính là cô hay không? Yến cứ vậy mải mê với những câu hỏi leo thang không ngừng trong đầu. Cho đến lúc Loan kéo tay của Yến, lúc này cô mới bừng tỉnh và rồi giật mình khi nhận ra quả trứng ốp lúc này đã cháy khét trong chảo dầu. Loan thấy chị dâu lúc này không khác gì người mất hồn, liền đưa tay tới tắt bếp. Tiện tay cô lấy đũa gắp phần trứng đã cháy khét kia sang một cái bát nhỏ. Quay mặt nhìn chị dâu, Loan khẽ nói. Chị Yến, chị mệt lắm sao? Nếu trong người không được khỏe vậy chị nghỉ ngơi đi, để em làm bữa sáng cho. Không có sao đâu, thường ngày em vẫn làm một mình được mà. Yến dần hoàn hồn trở lại, cô lắc đầu nói. À thôi, chị không việc gì đâu, em để chị làm. Em pha nước giúp chị, nước cam được không? Em pha xong cứ để tủ lạnh giúp chị nha. Vâng, được ạ. Loan đi ra hướng tủ lạnh, cô nén quay mặt lại nhìn chị dâu rồi thầm nghĩ. Lạ thật đấy, sao nhìn sắc mặt chị ấy giống như người mất ngủ lâu ngày vậy nhỉ? Nhất là hai quầng mắt của chị ấy, lạ quá. Chị ấy thường xuyên phải thức đêm sao? Để lát hỏi anh xem thế nào. Gì mà để vợ mình phải thức đêm đến độ mệt mỏi thế này cơ chứ? Đức từ trong phòng ngủ đi ra. Lúc anh ra tới phòng bếp thì thấy bữa sáng được Yến dọn ra đủ trên mặt bàn. Anh đi vào gọi mẹ thì thấy cửa phòng mẹ mình chốt trong. Anh thấy lạ vì xưa nay có bao giờ anh thấy mẹ anh đóng cửa. Không những thế còn chốt trong thế này. Đưa tay tới gõ vào cửa, anh khẽ gọi. Mẹ ơi, mẹ làm gì trong đó mà chốt trong thế hả? Vợ con làm bữa sáng xong rồi, mẹ mau dậy ăn sáng mẹ ơi. Có tiếng bà Thành đáp lại. Ờ, mẹ nghe thấy rồi, mấy đứa ở cứ ăn trước đi. Đêm qua mẹ không ngủ được, mẹ muốn ngủ thêm một lúc nữa. Lát mẹ dậy, mẹ sẽ ăn sau. Nghĩ mẹ mình mấy ngày chuẩn bị đám cưới cho mình mệt, nên Đức không có muốn làm phiền, mà để bà nghỉ ngơi thêm. Anh nói nhỏ. Vâng, vậy mẹ nghỉ đi, còn phần đồ ăn cho mẹ. Lúc nào mẹ thấy trong người đỡ mệt thì dậy ăn mẹ nhé. Bà Thành không đáp lại, Đức quay người đi trở lại bàn ăn. Ngồi xuống kế anh nói với vợ và em gái. Thôi mình ăn trước đi, để phần mẹ là được rồi. Mẹ nói đêm qua bị khó ngủ nên không có muốn dậy sớm. Mẹ muốn ngủ thêm một lúc nữa. Nói rồi Đức nói riêng với Loan. Loan này, hôm nay em không phải đi làm đúng không? Loan vừa ăn vừa gật đầu nói. Vâng, có chuyện gì không anh? Đức nói. Em ở nhà thì để ý mẹ nhé, lát nào anh đưa chị về ngoài. Có gì em cứ gọi điện cho anh. Loan gật đầu rồi tiếp tục ăn. Đức thấy lạ vì không nghe Loan nói gì đến việc nghe thấy tiếng hát của cô gái đêm qua. Đang tính là hỏi cô em thì gương mặt mệt mỏi của Yến vừa lọt vào tầm nhìn của anh. Anh lo lắng hỏi vợ. Em không sao đó chứ Yến, sao nhìn sắc mặt em kém quá vậy? Yến đúng là rất mệt, nhất là buồn ngủ. Cô không nghĩ được tại sao cơ thể của cô lại trở nên thiếu ngủ, mệt mỏi thế này. Mặc dù cô ăn ngủ rất có quy tắc. Em không biết nữa, em không sao đâu anh. Anh mau ăn đi rồi mình cùng về nhà em lại mặt bố mẹ. Đức gật đầu rồi anh hỏi Loan. Mà không thấy Đại về, qua nó có nói với em là nó đi đâu không? Loan đặt đũa xuống bàn vì đúng lúc cô mới vừa ăn xong. Lắc đầu Loan nói. Không ạ, qua lúc xong việc nó đi. Em gọi lại hỏi thì nó nói là có việc sẽ đi luôn, cuối tháng nó mới về. Mà hỏi có việc gì mà phải đi gấp như thế thì nó không có chịu nói. Thôi kệ nó đi anh, lớn rồi mà, có phải là trẻ con nữa đâu. Sau bữa sáng, Loan nhận việc rửa chén bát. Đức ngồi hút thuốc ngoài sân chờ vợ trang điểm lại để che bớt đi gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ. Hút hết điếu thuốc thì Yến ra đến sân. Đức đứng dậy mở cửa cổng rồi dắt xe máy ra ngoài. Anh thở phào nhẹ nhõm vì mặt của vợ mình lúc này đã khởi sắc hơn. Anh đợi Yến ra ngoài, vừa khóa cổng Đức vừa nói. Em trang điểm vào nhìn khá hơn rồi. Chưa để mặt kia về nhà thế nào, mẹ em cũng sẽ làm thịt anh. Vì chưa gì đã để con gái mẹ chịu khổ. Cả hai cùng nhau rời đi. Lúc này trong nhà Loan đang rửa bát phải dừng lại đứng im lắng nghe. Vì trong phòng của Đức vừa có tiếng động lạ. Thấy khó hiểu vì anh chị đã đi rồi. Vậy thì tiếng động vừa nghe thấy là thế nào? Hơn nữa trong nhà không nuôi động vật. Trước giờ hoàn toàn không có chuột vào nhà. Loan lau tay vào áo rồi đi về hướng cửa phòng ngủ của anh trai. Áp tai vào cửa lắng nghe động tĩnh bên trong. Bất ngờ xảy ra ngay lúc này làm cho Loan phải đưa tay lên bịt miệng. Vì vừa nghe thấy trong phòng có tiếng cười tuy nhỏ, nhưng vì là trong nhà yên tĩnh nên Loan có thể nghe rất rõ tiếng cười đó. Tiếng cười của một người phụ nữ bên trong phòng ngủ của Đức lúc này làm cho Loan sợ đến mức có thể đứng tim mà chết ngay được rồi. Đúng lúc này thì bàn tay của bà Thành đưa tới chạm vào vai của Loan, làm cô gái giật nảy người. Loan đưa tay đặt lên ngực, cô nghe rõ tim mình đang đập mạnh. Cô nói với mẹ. Mẹ ơi, mẹ làm con hết hồn. Con còn nghĩ là ma hiện đang nhát con nữa đó. Mẹ ngủ dậy rồi sao không lên tiếng cho con biết? Ôi, xém chút làm con sợ đến ngất rồi. Bà Thành nhìn Loan và nhận ra con gái bà đang rất sợ. Bà lo lắng hỏi. Có chuyện gì mà nhìn mặt con lạ thế Loan? Loan kéo tay mẹ lại gần rồi chỉ tay vào phòng ngủ của anh trai nói. Mẹ ơi, lạ quá mẹ. Con đang rửa bát thì nghe thấy có tiếng gì đó phát ra từ trong phòng ngủ của anh chị. Thấy lạ vì trong nhà chỉ còn con với mẹ thôi. Anh lái xe đưa chị dâu về bên ngoại lại mặt rồi. Nghĩ lạ quá nên con ra xem sao. Thì mẹ biết không, lúc con áp tai vào cửa, con nghe thấy có người đang cười đó mẹ. Là phụ nữ, con không có nghe nhầm đâu. Bà Thanh biến sắc. Đêm qua bà cũng nghe thấy tiếng hát của phụ nữ trong nhà. Hiện tượng kỳ lạ này chưa từng xảy ra trước đây trong ngôi nhà mà bà đã sống cùng chồng và các con suốt nhiều năm qua. Bà mới gấp gáp hỏi Loan. Con nghe thấy thật không? Loan gật đầu đáp. Con đảm bảo với mẹ luôn đấy. Con thính tai lắm, nghe nhầm làm sao được. Nghe con gái nói bằng giọng quả quyết như vậy, bà Thành có chút ái ngại. Đưa tay tới khẽ mở cánh cửa phòng đang đóng kín trước mặt. Tuy là không muốn vào phòng con trai, nhưng không còn cách nào khác, phải mở ra kiểm chứng xem thực hư thế nào. Còn đúng là trong phòng con trai bà có chuyện lạ hay không. Nhưng bên trong phòng không có gì lạ. Đồ đạc được Yến sắp xếp một cách gọn gàng và ngăn nắp. Bà Thành đứng nhìn quanh một lượt rồi thở phào nói với Loan. Không có gì lạ cả. Chuyện con vừa nói là sao đây? Đêm qua mẹ cũng nghe thấy có tiếng con gái hát. Hay là con bé Hường bên cạnh nó hát con nhỉ? Loan nghe mẹ nhắc tới Hường là hàng xóm bên cạnh. Từ nhỏ hai người đã chơi rất thân với nhau nên hiểu rõ nhau hơn cả. Loan lắc đầu nói. Không mẹ ơi, con chơi với con Hường từ nhỏ mà. Nó không dở hơi đến mức đêm lại nằm hát cho ma nó nghe đâu mẹ. Bà Thành nghĩ lại thì thấy con gái bà nói cũng phải. Ai lại nửa đêm nửa hôm nằm hát bao giờ? Nghĩ vậy bà lại gạt đi, kéo tay Loan ra khỏi phòng. Bà Thành thì thầm. Này, mẹ dặn này, tuyệt đối không được nói chuyện vừa rồi cho chị dâu nghe biết chưa? Loan mở to mắt hỏi lại. Nhưng tại sao vậy mẹ? Bà Thành gắt nhẹ. Cái con này, mẹ đã dặn thì cứ nghe lời đi, hỏi lại lôi thôi vậy. Còn muốn chị dâu con sợ không dám ở trong nhà ta nữa hay sao? Mà định kể chuyện con nghe thấy trong phòng có người lúc hai vợ chồng nó đi vắng. Nó lại nghĩ nhà ta có ma. Thế thì sao nó dám ở đây nữa? Nó mà đòi chuyện ra ngoài, lúc đó lại khổ anh trai con thôi. Loan hiểu ý mẹ nên gật đầu ngay, nhưng không nói gì nữa. Hai mẹ con trở về phòng mình, mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Bà Thành nghĩ có khi nào một vong ma nào đó đã vào được nhà bà rồi chăng? Nhưng nào có thể, vì bà từng nghe nói là nhà có người âm trong gia đình bảo vệ. Ma quỷ muốn vào nào có dễ gì. Chợt bà nghĩ tới chuyện lạ xảy ra lần trước. Bà thấy ánh mắt giận dữ của chồng trong di ảnh trên ban thờ. Toàn thân bà lạnh toát, mồ hôi lăn từng dòng xuống gương mặt đã nhiều nếp nhăn của bà. Bà nhìn xuống hai cánh tay và nhận ra da gà đã nổi lên hết cả. Có khi nào đúng như mình nghĩ, trong nhà có vong ma thật rồi không? Bà Thành nghĩ tới đây thì rời khỏi giường, đi nhanh sang phòng con gái. Loan lúc này đang nằm nghe nhạc, nên bà phải đập cửa gọi một lúc, con mới nghe thấy. Cửa được mở, đứng trước mặt Loan là mẹ, gương mặt đang vô cùng lo lắng. Nhận ra được điều đó, Loan gấp gáp hỏi. Có chuyện gì thế mẹ? Mẹ thấy trong người không khỏe sao ạ? Bà Thành hỏi con. Loan, hôm nay con được nghỉ, không phải đi làm có đúng không? Loan gật đầu đáp. Vâng, mẹ muốn con đưa mẹ đi khám bác sĩ không? Bà Thành lắc đầu. Mẹ muốn con đưa mẹ đến một nơi, nhưng không phải là bệnh viện. Loan tròn xoe mắt ngạc nhiên. Thế mẹ muốn con đưa mẹ đi đâu? Bà Thành kéo tay Loan ra khỏi phòng nói. Cái con bé này, sao hôm nay hỏi lôi thôi quá vậy hả? Mau thay đồ đi cùng mẹ, nhớ là phải ăn mặc lịch sự kín đáo đó biết chưa? Loan càng tò mò hơn vì không hiểu mẹ mình muốn đưa đi đâu mà lại yêu cầu phải ăn mặc kín đáo. Mắt mở to nhìn mẹ hỏi nhỏ. Mình đi đâu mà phải ăn mặc kín đáo về mẹ? Mẹ làm con tò mò quá. Bà Thành đang muốn nói cho con gái nghe là đưa bà đi đâu thì bà chợt khựng lại. Sở dĩ bà không nói tiếp là vì nhớ ra một sự việc đã từng xảy ra trước đây. Ngày bà mới về làm dâu nhiều năm về trước. Sự việc năm đó xảy ra tại nhà của hàng xóm bên cạnh nhà bà Thành. Sau hơn một tháng bà về làm dâu sống cùng gia đình chồng, nhà hàng xóm xảy ra việc lạ. Con dâu nhà đó mới đẻ được hơn 3 tháng thì tinh thần trở lên không tỉnh táo. Ngày thì ngủ ly bì, đêm thì cứ ngồi cười như điên dại. Nghĩ là con dâu bị tâm thần nên gia đình bên đó bàn nhau rồi đưa cô con dâu đi khám. Nhưng lạ thay, khi đến bệnh viện thì cô con dâu hoàn toàn bình thường, tỉnh táo như chưa từng mắc bệnh tâm thần như gia đình đó đang nghĩ. Bà mẹ chồng thấy con dâu bình thường trở lại thì mừng lắm, lập tức kêu con trai đưa trở về nhà. Nhưng chuyện lạ vẫn chưa dừng lại. Khi trở về, cô con dâu không những không khỏi bệnh mà còn trở lên điên dại hơn trước. Lần thứ hai đến viện thì cô ta lại tỉnh táo giống y như lần trước, dở khóc dở cười. Mẹ chồng và anh con trai không biết xử lý sao nữa, thì được một người mách cho mời thầy Pháp về trừ tà vì nghi ngờ cô con dâu bị quỷ nhập nên mới điên dại vậy. Lần này bà mẹ chồng quyết tâm dù có phải bán nhà cũng phải mời được một ông thầy Pháp cao tay ấn về trị bằng được vong quỷ đang ám con dâu mình. Vong quỷ kia mạnh quá, nó át được cả linh hồn của những người đã khuất trong gia đình bà, không thể làm gì được nó hết. Thế nên càng ngày nó càng phá phách, hành hạ cô con dâu ngày một suy nhược. Người không còn sức sống nữa, tiểu tụy đi trông thấy. Gia đình hai bên thông gia bàn nhau rồi tìm được một thầy Pháp được nhiều người đồn là cao tay ấn lắm, mà quỷ nào cũng có thể giải trừ. Mẹ chồng của bà Thành năm đó vốn là người thích xen vào việc của người khác. Tính bà vậy nên bà Thành và chồng có khuyên can thế nào, bà cũng gạt đi rồi nói. Hãy đứa bầy cứ mặc kệ mẹ đi. Cái thứ ma quỷ đó phá vách người ta thật là quá lắm. Để mẹ phụ giúp họ một tay. Thêm người là thêm sức mà. Bà Thành và chồng khuyên can thế nào cũng không thay đổi được ý định của mẹ chồng. Và một ngày, khi mẹ chồng của bà lên chiếc ô tô cùng gia đình nhà họ lên đường tìm đến nhà ông thầy Pháp kia, ngỡ tưởng rằng mời thầy về là diệt được quỷ. Nhưng không, đây mới là mở đầu cho một thảm kịch không mong muốn đến với gia đình cô con dâu kia. Khi chiếc ô tô đang chở mẹ chồng bà Thành và 6 người gia đình nhà hàng xóm đến nhà ông thầy như hẹn trước, thì ở nhà cô con dâu bắt đầu có cử chỉ lạ thường. Cô ta uốn người đến mức cái đầu chạm tới mặt đất, miệng cười điên dại nói. Chúng mày muốn diệt tao sao? Còn lâu nhá. Tao sẽ để chúng mày chết. Chết hết. Câu nói dứt khỏi miệng, cô con dâu bất ngờ ngất lịm đi. Một làn khói đen từ từ bay lên từ cơ thể của cô gái, rồi tan biến vào khoảng không gian tăm tối. Không một chút ánh sáng nào lọt được vào bên trong ngôi nhà. Chiếc ô tô đến gần nhà ông thầy Pháp kia thì bị va chạm với một chiếc xe tải đi ngược chiều, làm những người bên trong tử vong tại chỗ. Thật may mắn là mẹ chồng của bà Thành không chết nhưng bị thương nặng. Bà được đưa về bệnh viện điều trị, nhưng hôn mê nhiều ngày vẫn chưa tỉnh lại được. còn cô con dâu của gia đình họ thì treo cổ chết không lâu sau đó. Trở lại hiện tại, bà Thành mải nghĩ lại chuyện cũ không nói gì, làm Loan thấy khó hiểu, liền đưa tay tới lay lay người mẹ hỏi. Mẹ làm sao thế? Mẹ nghĩ gì mà cứ ngẩn người ra thế? Con đang hỏi mẹ mà, mẹ trả lời con đi. Bà Thành giật mình, bà nắm chặt tay con rồi nói. Xin lỗi con, mẹ không thể nói cho con biết được. Việc này phải giữ kín, không thể nói. Nói ra cả nhà ta sẽ gặp đại nạn con ơi. Loan biến sắc khi nghe xong lời mẹ nói. Thấy gương mặt nghiêm túc xen lẫn lo lắng của mẹ, mà Loan tuyệt nhiên không dám mở miệng hỏi mẹ mình thêm câu nào nữa. Cô im lặng quay trở vào trong phòng thay đồ. Quay trở ra ngoài, sau khi thay đồ xong, cả hai mẹ con không ai nói với ai câu nào, âm thầm tìm đến một ngôi nhà theo chỉ dẫn của bà Thành. Bà Thành nghĩ sự việc năm xưa vẫn chưa dừng lại, và con quỷ năm đó đã quay trở lại. Và thật không may, nạn nhân của nó lần này lại chính là người thân của mình. Nhưng bà Thành không biết người nào trong gia đình bà đang bị con quỷ đó nhập. Đến giây phút này, bà đã phải thừa nhận rằng tiếng hát bà nghe thấy chính là con quỷ. Loan dừng xe máy lại rồi quay mặt lại hỏi mẹ. Mẹ ơi, căn nhà này phải không ạ? Bà Thành xuống khỏi xe máy đi đến đứng trước cửa nhà đang đóng rồi gật đầu lia lịa nói với Loan. Đúng rồi con ơi. Nói rồi, bà Thành đưa tay bấm chuông cửa. Ngay khi người trong nhà mở cửa ra, bà Thành quỳ sụp xuống trước mặt người đàn ông ngoài 60 tuổi đang đứng trước mặt, với mái tóc và chòm râu đã ngả sang một màu trắng mà không ngừng khóc nói. Thầy ơi, con xin thầy hãy cứu gia đình con với, thầy ơi. Loan tròn xoe mắt nhìn mẹ mình đang khóc lóc van xin quỳ dưới đất kia mà không hiểu có chuyện gì đang diễn ra. Tại sao mẹ lại van xin người đàn ông nhiều tuổi này, hơn nữa còn gọi ông ấy là thầy? Dù chưa biết có chuyện gì, nhưng trong lòng Loan lúc này cảm thấy bất an khác hẳn ngày thường. Loan chào ông thầy rồi nhanh bước tới đỡ mẹ đứng dậy. Ông thầy nhíu mày nhìn bà Thành rồi thở dài nói. Hai mẹ con mau vào trong đi. May cho bà là bà không có quên lời tôi dặn đấy. Chứ nếu không thì cả nhà bà khó mà giữ được mạng sống. Bà Thành gạt nước mắt theo sau thầy cùng con gái đi vào trong. Loan đi đến đâu là đảo mắt quan sát cách bố trí đồ vật trong ngôi nhà của ông thầy. Nhiều vật dụng lạ mắt mà Loan chưa nhìn thấy bao giờ. Ông thầy dẫn hai mẹ con bà Thành vào một gian phòng nhỏ. Bên trái có kê một bộ bàn ghế nhỏ. Chắc hẳn là ông thầy vẫn thường dùng để tiếp khách. Căn phòng khá ngột ngạt vì cửa sổ luôn được đóng kín chứ không được mở ra. Ông thầy chỉ tay nói hai mẹ con bà Thành ngồi đợi, còn ông ta thì quay người đi vào một gian phòng nhỏ phía trong. Ngồi bên ngoài, Loan thì thầm nói với mẹ. Mẹ ơi, sao con thấy ngôi nhà này nó có cái gì đó lạ lắm mẹ? Quan sát nhà không hề mở cửa sổ, cũng không dùng quạt hay máy lạnh. Thế nhưng vì sao mà từ lúc con bước vào trong, con cứ cảm thấy toàn thân lạnh sao ấy mẹ? Mẹ có giống con không mẹ? Mẹ tôi ngăn lời tôi lại. Vào nhà thầy con đừng có nói lung tung. Thầy cao tay lắm, thu phục rất nhiều ma quỷ, nên trong nhà thầy đương nhiên là sẽ khác với những ngôi nhà khác rồi. Không biết con có tin không, chứ trong nhà thầy nhiều vong hồn lắm. Mắt thường như mẹ con mình không thể nhìn thấy được họ thôi. Loan nghe mẹ nói xong thì rợn người. Cô nghĩ, nếu đúng như lời mẹ nói thì bảo sao lúc vào đây không khí trong ngôi nhà này lại lạnh đến như vậy. Loan nghĩ xong cũng là lúc ông thầy từ trong căn phòng nhỏ kia quay trở ra. Ông đi đến ngồi xuống cái ghế đối diện với hai mẹ con cô. Ông thầy nhìn hai mẹ con rồi hỏi. Bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại của nó là vào lúc nào? Lâu rồi hay mới đây thôi? Bà Thành đáp. Thầy ơi, mới thôi ạ. Sau đám cưới của con trai lớn của con thầy ạ. Ông thầy nhắm mắt lại nhìn bà Thành rồi thở dài nói. Vậy là không ổn rồi. Bây giờ vẫn còn sớm. Tôi đến nhà bà xem qua được không? Bà Thành mừng quá đồng ý ngay yêu cầu của ông thầy. Bà gật đầu lia lịa nói. Được thầy đến tận nhà con thì thật là biết ơn thầy lắm ạ. Lúc con và con gái của con đến đây, tuyệt đối không có mở miệng nói một câu. Có phải theo như lời thầy từng dặn con là không nói gì thì vong hồn đó sẽ không biết có đúng không thầy? Ông thầy gật đầu đáp. Đúng thế. Vòng ma từng ám căn nhà bên cạnh nhà của bà trước đây, tôi đã diệt trừ nó từ sau khi cứu sống mẹ chồng của bà rồi. Còn ma này là do con dâu của bà đưa về, tôi cần phải đến nhà xem qua thế nào. Sau đó cần gặp riêng cô con dâu của bà để hỏi cô ta một số việc. Ông thầy nói dứt lời thì đứng dậy nói bà Thành và Loan đợi ông ở bên ngoài. Không lâu sau ông ta đi ra, sau khi đã thay một bộ đồ mới. Ông thầy có một chiếc ô tô đời cũ nhưng vẫn còn hoạt động rất tốt. Ông thầy mở cửa xe ô tô bước lên ngồi rồi nói với hai mẹ con bà Thành lúc này đang ngồi trên xe máy. Hai mẹ con bà về trước đi, tôi sẽ đến nhà bà sau. Nhớ nhé, tuyệt đối khi tôi đến nhà không được gọi tôi là thầy để tránh làm vong kia sinh nghi ngờ. Nếu nó phát hiện ra tôi là thế lực đối đầu với nó sẽ làm ra chuyện gì chúng ta không thể lường trước được đâu. Tôi cần phải thăm dò thực lực của nó rồi mới có thể nghĩ cách đối phó nó được. Bà Thành gật đầu rồi nói với Loan nổ máy rời đi. Khi trở về nhà, vợ chồng Đức đã từ ngoại về rồi. Hai vợ chồng đang ngủ vì hôm nay ở bên nhà vợ. Đức uống quá chén nên giờ anh say khướt, ngủ không biết trời đất là gì. Yến thì đang ngồi trước gương ở bàn trang điểm. Nhưng việc lạ là gương mặt trong gương kia lại không phải là của Yến mà là một người phụ nữ lạ mặt. Nghe tiếng Loan mở cửa, gương mặt lạnh lùng trong gương khẽ nở một nụ cười man dợ. Chiếc lược trong tay không ngừng chải mái tóc dài đen nháy, óng mượt từ trên ngọn cho đến tận đuôi tóc. Anh chị về nhà rồi mẹ. Bà Thành gật đầu rồi đi thẳng vào nhà, đến trước cửa phòng con trai. Bà khẽ đưa tay, xoay nhẹ tay nắm cửa, mở hé nhìn vào. Bà thấy vợ chồng Đức đang ngủ trên giường, thở phào yên tâm vì trong phòng lúc này không có gì lạ. Bà khẽ đóng cửa phòng lại rồi quay người đi sang nhà hàng xóm bên cạnh. Nghe tiếng bà Thành gọi cửa, Hương đang làm việc trong phòng liền dừng tay lại, bỏ dở công việc mà đi nhanh ra mở cửa. Hương quê dưới Quảng Ninh, mẹ của cô mua nhà này cho cô sống gần công ty nơi cô đang làm việc, nên hiện tại Hương chỉ sống có một mình. Nhìn thấy bà Thành với gương mặt lo lắng, Hương thấy lạ liền hỏi. Có chuyện gì thế cô Thành? Cô sang gọi cháu có chuyện gì không cô? Bà Thành nói nhỏ như không muốn để người thứ ba nghe thấy. Hương này, cô có chuyện muốn hỏi cháu, cô vào nhà được không? Hương hiểu ý của bà Thành, cô gật đầu rồi bước lùi lại. Vâng, cô vào nhà đi ạ. Hai người ngồi xuống ghế, Hương mang nước mời bà Thành. Cô ngồi im nghe bà hỏi những hiện tượng lạ bà gặp phải mấy ngày nay. Hương có nghe thấy giống bà hay không? Nhưng nghe xong Hương lắc đầu nói. Cô nói thật à? Cháu không có nghe thấy gì hết cô à? Lạ thật cô nhỉ? Phòng ngủ của cháu nằm sát ngay bên cạnh phòng ngủ của vợ chồng anh Đức mà. Nếu có thì cháu phải nghe thấy chứ ạ? Cháu thì không có thói quen khi hát ở nhà, nên tiếng hát mà cô nói chắc chắn là không phải cháu rồi. Thế rồi bà Thành hỏi Hương từ khi dọn vào đây sống có thấy gì lạ hay không? Nhưng cô gái trẻ liên tục lắc đầu đáp. Không có gì lạ đâu cô. Cháu sống một mình cô cũng biết mà. Cháu thật là không thấy căn nhà có gì bất ổn cả. Nhưng tại sao cô lại hỏi cháu như vậy ạ? Bà Thành hỏi Hương chỉ là để bà xác thực xem vong ma hiện đang ở nhà bà có phải là vong ma trước đây từng ám căn nhà của Hương hay không. Nhưng có thể đúng như lời ông thầy Pháp nói, vong nữ này là do con dâu bà đưa về đây rồi, không còn nhầm lẫn gì nữa. Bà Thành đứng dậy cùng Hương đi ra cửa, bà trở về nhà ngồi đợi ông thầy Pháp đến. Hơn nửa giờ chờ đợi, ông thầy Pháp cũng vừa hay đến nơi. Ô tô của ông thầy dừng trước cửa. Ông mở cửa xe bước xuống, thần thái khác hẳn với lúc nói chuyện với hai mẹ con bà Thành ở nhà mình. Ông thầy đi vào gọi cửa, bà Thành vui vẻ mở cửa và tuyệt nhiên theo lời dặn. Bà không gọi ông là thầy mà thay vào đó là anh. Lấy đại một cái tên để đánh lừa vong ma trong nhà. Ông thầy theo sau bà vào nhà, ngồi xuống ghế ông đảo mắt nhìn nhanh một lượt và ánh mắt thăm dò dừng lại ở phòng ngủ của Đức. Ông thầy ra dấu bằng mắt cho bà Thành. Vòng ma kia hiện đang ở trong phòng ngủ của con trai bà. Bà Thành lo lắng nhưng bà chưa kịp hỏi thì ông thầy đưa tay lên ngăn lại, chỉ lắc đầu chứ không nói gì. Ông thầy đứng dậy đi tới đứng trước cửa, bàn tay của ông ta khẽ đặt lên cánh cửa, hai mắt ông nhắm lại. Cả bà Thành và Loan lúc này đều đang rất tò mò vì không biết là ông thầy đang làm gì. Bất ngờ, ông thầy quay mặt lại nhìn bà Thành bằng một ánh mắt kinh hãi. Từng giọt mồ hôi lan xuống gương mặt. Ông đi nhanh ra cửa, tay ra hiệu cho bà Thành cùng theo ra ngoài. Cả hai đi sang một quán nước gần đó nói chuyện. Ông thầy lúc này mới nói cho bà Thành nghe. Không ổn rồi, bóng nữ này có năng lực rất mạnh. Nó tu luyện nhiều năm hiện đã thành quỷ rồi. Để thu phục được nó không có dễ dàng đâu. Tôi cần thời gian để chuẩn bị. Ông thầy nói rồi đưa ra trước mặt bà Thành ba lá bùa màu vàng. Ông nói tiếp bằng giọng nghiêm túc hơn. Bà cầm lấy ba lá bùa này, âm thầm đưa cho hai đứa con của bà giữ. Nhớ kỹ, dặn con gái của bà hạn chế tiếp xúc với con dâu của bà. Bởi vì nếu tiếp xúc với vong nữ đó nhiều, con gái bà sẽ bị nó chiếm mất hồn phách. Tới lúc đó đến tôi cũng phải chịu thua, không có giúp được bà đâu. Bà Thành nghĩ tới cô con dâu tội nghiệp hiện đang bị vong nữ kia ám lấy thì hỏi ông thầy. Còn con dâu của con thì sao, thưa thầy? Ông thầy thở dài đáp. Hiện giờ vong nữ kia đã chiếm lấy thân xác con dâu bà rồi. Hồn phách của con dâu bà có thể đang bị vong nữ kia kiểm soát. Cô ta không thể làm gì được vong nữ đó đâu. Sở dĩ tôi đưa cho bà ba lá bùa là để vong nữ kia không làm hại được thêm người nào nữa. Con dâu của bà cứ giao cho tôi sẽ quay lại cứu cô ta sau. Nhưng bà phải nhớ lời dặn của tôi, càng tránh xa vong nữ đó càng tốt, tuyệt đối không được để nó phát hiện ra bà và các con đang có trong mình lá bùa này. Bởi một khi nó phát hiện ra, nó sẽ ngay lập tức hại con dâu của bà. Ông thầy nói rồi đứng dậy thanh toán tiền nước cho chủ quán, rồi gấp gáp ra xe ô tô rời đi. Ông nói giờ sẽ về chuẩn bị, hai ngày nữa sẽ quay trở lại. Bà Thành trở về nhà, âm thầm nghe theo lời dặn của ông thầy, lần lượt âm thầm đưa cho hai con mỗi đứa giữ một lá bùa. Loan và Đức đều không hiểu tại sao mẹ của mình lại bắt hai anh em phải giữ đạo bùa này bên người, nhưng không dám trái lời mẹ. Cả hai miễn cưỡng phải nhận lấy, dù bản thân không thích một chút nào. Bữa tối được dọn ra, bà Thành nói hai con ăn trước, riêng con dâu của bà để ăn sau cùng. Bà làm như vậy là vì không muốn Loan tiếp xúc nhiều với Yến. Bà không hiểu tại sao ông thầy không nói Đức phải tránh xa vợ, mà chỉ có bà và Loan thôi. Nhưng bà tin ông thầy tự có dự tính của ông ấy, nên bà không có thắc mắc mà tin tưởng làm theo đúng như lời dặn. Tối muộn, Yến mới mở cửa phòng ra ăn cơm. Đức trong phòng nằm ngủ vì men rượu, xem ra vẫn chưa được lọc hoàn toàn ra khỏi cơ thể. Loan thì về phòng mình nghe nhạc, cửa phòng đóng kín theo yêu cầu của mẹ. Bà Thành đứng sát cửa phòng, hé mở cửa nhìn ra ngoài. Bà thấy Yến đang ăn, nhưng con dâu bà không dùng đũa để gắp thức ăn, mà Yến đang ăn bằng hai tay. Nhìn Yến lúc này vô cùng quái dị. Bất ngờ Yến đang dùng tay ăn một cách ngon lành thì dừng lại, ngửa mặt lên, ánh mắt một màu đỏ máu. Nhìn về hướng cửa phòng đang mở hé của bà Thành, làm cho bà tim như bắn ra khỏi lồng ngực. Hai tay bà đưa lên miệng bịt chặt lại, thở cũng không dám thở mạnh, vì sợ vong ma kia có thể đã phát giác ra được bà đang đứng trong bóng tối quan sát nó. Bà Thành lúc này toàn thân run rẩy vì đang rất sợ. Bất ngờ vong ma đang chiếm giữ thể xác của Yến con dâu bà lúc này đứng dậy. Bà Thành kinh hãi thầm hét lên vì nghĩ rằng bản thân đã bị lộ và vong ma nữ kia đang tiến đến chỗ bà đứng. Nhưng thật may sao, vong nữ quay người đi trở lại phòng. Nghe tiếng cánh cửa khẽ đóng lại, bà Thành mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì bà chưa bị phát hiện. Chờ hơi thở đều trở lại, bà Thành mới dám mở cửa phòng đi ra dọn đồ dơ trên mặt bàn. Loan nghe thấy tiếng động bên ngoài, chưa ngủ nên là rời khỏi giường mở cửa phòng mình ra xem. Thấy mẹ mình đang dọn đồ ăn còn thừa vương vãi trên mặt bàn, Loan thấy lạ liền hỏi mẹ. Mẹ ơi, sao mà đồ ăn vương vãi tùm lum vậy mẹ? Bà Thành đưa tay lên miệng ra dấu cho Loan im lặng. Bà khẽ nói. Nói bé thôi, đừng để nó nghe thấy. Còn mau trở vào phòng đi, nhớ tuyệt đối phải mang theo trong người đấy biết chưa. Loan hiểu ý mẹ mình muốn nhắc cô phải luôn giữ bùa ông thầy cho bên người, liền gật đầu nói. Vâng, con nhớ rồi mẹ. Mẹ để con dọn nốt cho. Mẹ mau vào phòng ngủ sớm đi. Bà Thành gật đầu đồng ý để Loan dọn nốt số thức ăn vương vãi trên mặt bàn. Bà trở về phòng mình rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bà nào có ngờ được trong ngôi nhà vốn là một nơi yên bình nhất đối với bà, giờ đây lại có một vong ma trú ngụ. Bà thầm hy vọng rằng ông thầy pháp kia có thể thu phục vong nữ này trả lại sự bình yên vốn có trong nhà mình. Như vậy bà mới có thể yên tâm được. Căn nhà lúc này chỉ còn tiếng rửa bát khe khẽ trong quầy bếp. Loan đang rửa bát dở tay, chợt nghe thấy tiếng hát liền dừng tay lại. Cô đưa tay tới tắt nước. Lúc này đây, tiếng hát nghe rõ hơn, cho dù nó phát ra rất nhỏ, nhưng Loan vẫn có thể xác định được tiếng hát của người phụ nữ kia đang phát ra từ phòng ngủ của anh trai mình. Không chỉ có mình Loan nghe thấy, bà Thành nằm trong phòng cũng nghe thấy rõ ràng. Đặc biệt là Đức, anh nằm im trên giường. Vợ anh không nằm bên cạnh mà ngồi trước gương nơi bàn trang điểm. Đức khẽ nằm nghiêng, mắt hé mở nhìn Yến. Đúng là vợ anh, nhưng tiếng hát phát ra từ miệng cô ấy lại là của một người phụ nữ khác. Bài hát người phụ nữ kia đang hát là một bài hát ru. Nhưng bài hát ru này lại khiến cho toàn thân anh run rẩy vì sợ. Bởi Đức biết được sự thật qua lời nói của mẹ. Lúc đầu anh còn ngờ vực lời mẹ, nhưng giờ đây tận tai anh nghe thấy, mắt nhìn thấy, thì lời mẹ anh nói đúng là sự thật. Đức đang mải nghĩ trong đầu thì chợt Yến ngưng lại, không có hát nữa mà hướng gương mặt xanh xao, nhợt nhạt không khác gì một xác chết trong nhà xác về phía Đức, mà đặt câu hỏi làm anh giật bắn người. Chồng của em, anh không ngủ ư? Đức lúng túng chưa biết trả lời sao, thì trong đầu nhớ đến lời mẹ dặn rằng không được làm cho vong nữ đang chiếm giữ thân xác của Yến nghi ngờ. Anh lấy lại bình tĩnh, từ từ ngồi dậy đáp. Anh ngủ không được nữa, anh sẽ ra ngoài hút thuốc. Muộn rồi, em đừng chải tóc nữa. Nửa đêm nửa hôm, chải tóc vậy không có tốt đâu. Đức đi tới đưa tay mở cửa phòng, nhưng ngay khi anh vừa đặt chân ra ngoài, thì từ phía sau lưng vang lên giọng nói của người phụ nữ kia. Không tốt ư? Nhưng em thích hát và chải tóc như thế này lắm. Dù cho Đức đã cố gắng bình tĩnh trở lại, nhưng toàn thân anh vẫn không ngừng run rẩy vì sợ. Loan thấy anh trai mở cửa phòng đi ra, cô bỏ dở việc đang làm, đi nhanh tới, kéo tay Đức ra tận ngoài sân rồi nói nhỏ. Giờ thì anh đã tin lời mẹ nói chưa nào? Anh đừng nói với em là vòng nước kia vừa hát mà anh không nghe thấy gì đó nhé. Đức ngồi xuống cái ghế nhỏ thường ngày anh vẫn ngồi hút thuốc, gương mặt hoang mang nói. Giờ phải làm gì đây? Chỉ có thể chờ ông thầy Pháp kia quay lại mới có thể giúp được cho vợ anh sao hả Loan? Loan khẽ gật đầu nói. Đúng thế, anh không nghe mẹ nói sao hả? Giờ cả nhà mình phải đợi ông thầy quay trở lại thôi. Chỉ có ông ấy mới giúp được chị Yến, cứu chị ấy thoát khỏi vong nữ kia được thôi. Anh nghe em nói đi, giờ anh phải thật bình tĩnh. Anh có bùa thầy cho rồi, còn nó trong người vong nữ kia sẽ không làm hại anh được. Với cả nó chưa phát hiện ra chúng ta âm thầm mời thầy Pháp đến thu phục nó mà. Nên anh đừng lo. Em thấy mẹ rất tin tưởng ông thầy Pháp này, nên anh em mình cũng sẽ đặt niềm tin ở ông ấy một lần xem sao. Đức gật đầu, rồi anh lấy lá bùa được cất gọn trong túi quần ra đưa cho Loan rồi nói. Anh thấy giữ cái thứ này bên người không cần thiết. Vòng nữ kia tùy chiếm lấy thân xác của Yến nhưng lại không làm hại anh. Anh nghĩ không nên giữ lá bùa này bên mình thì vẫn hơn. Như thế, vòng nữ sẽ không phát hiện ra. Nếu để nó phát giác ra được mỗi người chúng ta đều có một lá bùa, thì rất có thể nó sẽ làm hại đến Yến. Anh lo lắm, nên tuyệt đối anh không thể để Yến xảy ra chuyện gì được. Loan nghĩ anh trai nói cũng có lý, nên cô đưa tay tới nhận lấy lá bùa trên tay của Đức. Cả hai cùng nhau trở vào nhà. Loan đi tới rửa nốt bát dơ trong bếp. Đức trở về phòng mình. Lúc cửa phòng được mở ra, Yến lúc này không còn ngồi chải tóc trước gương nữa. Cô nằm trên giường, nhưng mặt quay vào tường, lưng hướng ra phía ngoài. Đức đứng im một lúc rồi mới quay người đóng cửa lại. Anh đi đến giường rồi khẽ nằm xuống bên cạnh vợ. Hai mắt của Đức nhắm lại, cố dỗ giấc ngủ. Nhưng hai mắt mới vừa nhắm lại thì đã ngay lập tức phải mở ra ngay, vì bàn tay của Yến mới từ đằng sau đưa đến bám lấy mặt của Đức, làm anh còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, toàn thân run rẩy. Anh làm sao thế chồng của em? Tại sao anh lại run khi em chạm vào anh vậy? Anh sợ em phải không? Đức lắc đầu nói. Không, em là vợ của anh mà, làm sao mà anh sợ em được? Tiếng cười từ miệng vong nữ khẽ vang lên, và giọng nói lạ lùng kia thì thầm bên tai Đức. Anh đang sợ em, cả người anh đang run lên này. Anh nói dối em, anh nói anh không sợ em thì sao anh lại run thế này cơ chứ? Đức không nói gì nữa, hai mắt anh nhắm lại, toàn thân không còn run nữa vì hơi thở đã dần ổn định trở lại. Vọng nữ cũng đã nhận ra điều đó, đôi tay đang bám trên mặt anh đã được thu lại phía sau. Không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa, Đức mới dám nhắm hai mắt lại. Anh nằm một lúc thì cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bên ngoài, Loan cũng đã rửa bát xong. Cô mang khăn ướt đến bàn ăn lau một lần nữa thật sạch rồi trở về phòng ngủ của mình. Lúc đi ngang qua phòng ngủ của anh trai, cô đứng lại lắng tai nghe động tĩnh bên trong nhưng không nghe thấy gì lạ. Vào phòng là Loan lên giường kéo chăn kín mít để cho đỡ sợ hơn. Một ngày trôi qua trong sự cố gắng của cả nhà, thêm một đêm chịu đựng vong nữ kia thì cũng đã đến được ngày ông thầy hẹn là sẽ quay trở lại giúp bà Thành thu phục vong nữ đang ám con dâu của bà. Bà Thành đợi mãi tới chiều vẫn chưa thấy ông thầy Pháp kia quay trở lại. Bà có chút thất vọng, nhưng đúng lúc này bà thấy phía ngoài cổng có một đứa nhỏ tầm 8 hay là 9 tuổi đang thập thò nhìn vào. Thấy thế bà đi nhanh ra mở cửa hỏi thằng bé. Cháu tìm ai mà cứ thập thò ngoài cửa thế hả? Nghịch ngợm là bà phạt rồi đưa về mách bố mẹ đấy biết chưa? Thằng bé đưa tới trước mặt bà Thành một mẩu giấy nhỏ rồi sợ hãi quay người bỏ chạy. Không một lần quay mặt nhìn lại. Chạy mới đó mà không còn nhìn thấy thằng nhỏ đó đâu nữa. Bà Thành cẩn thận nên không có mở mảnh giấy ra xem ngay. Bà cất vào túi quần rồi quay trở vào nhà lấy tiền đi chợ như thói quen thường ngày. Rời nhà ra đến chợ, mua đồ xong rồi, bà Thành lúc này mới mở mảnh giấy ra đọc. Nội dung bên trong mảnh giấy làm bà Thành mừng ra mặt. Ông thầy Pháp nói bà tìm cách đưa con dâu đến bệnh viện vì bà Thành từng nói với ông thầy là mỗi lần đưa Yến đến bệnh viện là con dâu bà tỉnh táo trở lại như cũ. Nghe theo lời thầy Pháp, bà Thành đưa Yến đến bệnh viện một lần nữa. Ngay khi đến bệnh viện, Yến bừng tỉnh trở lại, thân xác không còn bị vong ma kia ám nữa. Cô ngơ ngác nhìn mẹ rồi lại nhìn chồng và em chồng, không hiểu tại sao mình lại ở bệnh viện. Nhưng lúc này Yến thấy cơ thể mình đang rất mệt. Đúng lúc này ông thầy xuất hiện, ông và bà Thành kể lại toàn bộ sự việc cho Yến nghe, làm cho cô kinh hãi. Yến không ngờ cô bị vong nữ kia ám suốt một thời gian dài như thế mà cô không hề phát giác ra. Ông thầy thấy lúc này Yến không còn bị vong nữ kia khống chế liền hỏi. Cô Yến, cô có thể nói cho tôi biết cô thấy trong người có những biểu hiện lạ là từ khi nào? Yến suy nghĩ rồi trả lời câu hỏi của ông thầy. Con không nhầm là từ trước khi đám cưới với chồng con. Ông thầy gấp gáp hỏi tiếp. Cô có gặp gỡ người lạ có dấu hiệu như người đó rất trắng, trắng hơn người bình thường, hay có nhận đồ vật từ người lạ không? Yến tiếp tục suy nghĩ, rồi cô nhớ tới bộ váy cưới cô được tặng từ một người bạn liền nói. Gặp người lạ có dấu hiệu như thầy mới nói thì con nghĩ là con chưa từng gặp qua người nào giống như thầy mới mô tả cả. Nhưng nếu là nhận đồ thì có ạ. Trước đám cưới hơn một tuần, con được một người bạn tặng váy cưới. Ông thầy và ba người gia đình bà Thành cảm thấy rợn người khi nghe Yến nhắc đến váy cưới. Bởi vì nếu đúng như váy cưới đó là của vong nữ kia từng mặc khi còn sống, thì nhất định hồn phách sẽ theo chiếc váy cưới đó ám lấy người nào mặc nó. Bà Thành gấp gáp hỏi con dâu. Con à, cái váy đó con vẫn còn giữ mà đúng không? Yến gật đầu nói. Vâng mẹ, cái váy đó con vẫn còn giữ mẹ. Ông thầy nói. Vậy thì mau đốt cái váy đó đi. Việc này cứ để tôi làm. Giờ cô Yến không nên trở về nhà nữa. Tạm thời cô về ngoại nghỉ ngơi, nánh mặt đi. Cô giữ lấy lá bùa này, đảm bảo ma quỷ sẽ không thể nào mà hại cô được nữa. Yến đưa tay nhận lấy lá bùa được ông thầy gấp gọn lại, rồi cùng chồng rời khỏi bệnh viện về nhà mẹ đẻ theo yêu cầu của ông thầy Pháp. Còn lại bà Thành, Loan và ông thầy. Loan run giọng hỏi. Thầy ơi, giờ phải làm sao ạ? Ông thầy nói. Giờ coi như Yến được an toàn rồi. Vong nữ kia hiện giờ đang ẩn thân bên trong cái váy cưới đó. Giờ bà Thành đưa tôi về nhà, tôi sẽ ra tay thu phục vong nữ này. Loan im lặng suy nghĩ gì đó rồi mở miệng nói nhỏ với ông thầy. Thầy ơi, thầy giúp vong nữ kia siêu thoát được không? Con thấy được tuy rằng vong nữ đó ám chị Yến, nhưng lại không hề hại anh trai con. Mẹ và con cũng không bị vong nữ đó làm phiền. Nếu có thể giúp được vong nữ đó siêu thoát, con xin thầy đừng làm hại vong nữ đó có được không ạ? Ông thầy và bà Thành bất ngờ nhìn Loan. Ông thầy mỉm cười hài lòng nói: "Thật không ngờ cô Loan đây tuy rằng không hề biết vong nữ đó là ai mà lại bao dung độ lượng như vậy, thì thật có lòng. Được thôi, tôi hứa với cô, tôi sẽ không làm hại vong nữ đó. Không những thế, tôi còn giúp cô đưa vong nữ kia trở về với nơi thuộc về cô ta. Như vậy là được rồi chứ hả?" Loan gật đầu liên lịa cảm ơn ông thầy. Trên đường trở về nhà, bà Thành ngồi sau con gái khẽ hỏi: "Con à, sao con lại muốn giúp vong nữ đó thế?" Loan trả lời mẹ: "Con không biết, nhưng con nghe lời hát của vong nữ kia thì thấy người này có thể đã bị mất đứa con khi còn sống. Cho nên khi chết đi, lòng thương nhớ con nên trong câu hát ru mới chứa nhiều tình cảm như thế. Với lại con nghĩ nếu vong nữ đó xấu xa thì sẽ phải hại gia đình mình chứ mẹ. Đằng này, vong nữ đó không hề làm hại ai cả, chỉ là nhập vào chiếm thân xác của chị dâu thôi." Bà Thành nghe xong lời Loan nói thì im lặng không nói thêm gì. Cả quãng đường về đến nhà, hai mẹ con bà mỗi người một suy nghĩ. Nhưng bà Thành cũng không phải là quá độc ác mà nhẫn tâm để ông thầy pháp kia diệt vong nữ đến mức hồn siêu phách tán. Bà cũng thuận theo ý của Loan là giúp vong nữ kia trở về nơi cô ta từng sống trước đây. Như vậy hồn mới có thể siêu thoát được. Hai mẹ con bà Thành về đến cửa thì ông thầy đã đứng đợi từ trước. Ông đi nhanh hơn hai mẹ con đến cả 10 phút đồng hồ. Đợi bà Thành và Loan đi đến nơi, ông thầy tay cầm một bộ đồ pháp sư màu vàng, bên tay trái còn cầm theo một thanh kiếm gỗ. Ông thầy nói với hai mẹ con bà Thành: "Giờ hai mẹ con mở cửa đi, nghe tôi dặn đây. Ngay khi vào nhà tôi sẽ lập đàn diệt trừ vong nữ kia. Hai người tuyệt đối ở trong phòng, có nghe thấy gì cũng không được ra ngoài." Bà Thành và Loan gật đầu đồng ý ngay, mở cửa vào nhà. Ông thầy nhanh chóng lập một bàn thờ với đầy đủ đồ lễ bên trên. Nhang được ông thầy đốt rồi cắm xuống bát nhang đặt trước mặt. Khói từ những que nhang lúc này bốc lên nghi ngút. Ông thầy mặc pháp bào, tay trái cầm chuông, tay phải cầm kiếm. Đường kiếm múa trước mặt như chém từng nhát vào khoảng không tối tăm đang bao trùm lấy ông thầy lúc này. Miệng không ngừng đọc chú. Gió từ đâu không ngừng thổi vào nhà, từng đợt gió mỗi lúc một mạnh. Cửa sổ trong nhà bà Thành lúc này rung lên dữ dội, cơ hồ cái chốt không chịu nổi sức mạnh của gió như muốn tung ra. Liên tiếp là tiếng quát của ông thầy vang lên trong ngôi nhà, tiếp theo đó là tiếng kêu la đau đớn của vong nữ. Loan nghe tiếng kêu la đau đớn kia đủ lòng thương, nhưng nghe lời dặn của ông thầy, dù có nghe thấy gì cũng không được mở cửa ra ngoài. Bên ngoài trận chiến giữa ông thầy pháp kia và vong nữ vẫn diễn ra kịch tính. Ông thầy dùng máu của mình vuốt một đường dài đến tận mũi kiếm gỗ. Thanh kiếm trong tay ông xé gió hướng thẳng tới vị trí của vong nữ kia mà đâm tới. Vong nữ không kịp trở tay, chúng mũi kiếm kêu la thảm thiết. Tính bỏ chạy thì bất ngờ bị hút lại về hướng hình nhân trên tay ông thầy pháp. Vì lúc này ông thầy đang không ngừng đọc chú. Cố gắng thoát khỏi ông thầy pháp cao tay ấn đang đọc chú kia, nhưng vong nữ cố gắng đến mấy cũng bất lực, không sao thoát được. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, vong nữ bị hút vào trong con hình nhân trên tay ông thầy. Hình nhân rung lên dữ dội, tiếng gào khóc vang lên không ngừng, âm vang bên trong ngôi nhà. Đợi cho đến khi hình nhân trên tay không còn rung lắc dữ dội nữa, ông thầy thở phào rồi ngồi xuống, cũng là lúc những que nhang trên bát hương kia vừa hay cháy tàn. Cô nên cảm ơn những người trong gia đình này. Chính họ đã yêu cầu tôi giữ lại hồn phách cho cô. Nếu không thì hôm nay tôi sẽ đánh cho cô hồn bay phách lạc. Đừng mong được siêu thoát. Giờ thì ngoan ngoãn nằm trong con hình nhân này đi. Coi như tôi làm phúc giúp cô sớm ngày siêu thoát vậy. Bà Thành và Loan không còn nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài, liền mở cửa phòng đi nhanh ra. Thấy bên ngoài, đồ vật bị gió làm đổ nằm ngổn ngang trên đất. Nhưng bát nhang trên bàn cúng vẫn còn. Cả hai mẹ con thầm nghĩ ông thầy đã cố gắng giữ cho bát nhang kia không bị rơi xuống đất. Ông thầy nói với bà Thành: "Xong rồi, từ giờ sẽ không còn vong ma nào có thể vào phá gia đình bà được nữa. Vong nữ này tôi sẽ mang đi." Loan liền gấp gáp nói: "Thầy ơi, xin thầy đừng có làm hồn phách cô ấy tiêu tan." Ông thầy khẽ mỉm cười rồi nói: "Cô yên tâm đi, cô là một cô gái tốt, lương thiện lắm, thật đáng khen." Ông thầy nói bà Thành, giờ bà có thể đón con dâu về được rồi. Giúp cô ấy ăn uống tẩm bổ thì sớm ngày sẽ khỏe lại. Còn cái váy kia thì mang đi đốt bỏ đi. Ông thầy nói rồi rời đi. Bà Thành điện thoại gọi con trai và con dâu về nhà. Bà nghe theo lời dặn của ông thầy Pháp, bảo con dâu mang đi đốt bỏ. Từ đây về sau, ngôi nhà của bà Thành trở lại bình yên như cũ, không còn việc lạ gì xảy ra thêm nữa. Yến được chồng chăm sóc, một thời gian ngắn sau cô bình phục lại sức khỏe, còn mang thai con của Đức. Biết tin Yến có thai, cả nhà bà Thành vui mừng tổ chức một bữa tiệc nhỏ ăn mừng. Đại cũng đã trở về sau khi giải quyết xong việc. Anh cũng không ngờ trong thời gian vắng nhà lại xảy ra nhiều chuyện đến thế. Nhưng sóng gió giờ đã qua đi, chị dâu anh cũng đã mang thai. Đại dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Nhà bà Thành xem như việc tốt nhân đôi, càng vui mừng hơn nữa. Hơn 20 năm sau, bà Yến ngồi trước gương, quan sát gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn và chợt nhận ra bản thân giờ đã già đi sau từng ấy năm chung sống với ông Đức. Sinh cho ông một người con trai ngoan ngoãn và rất hiếu thảo. Tuấn Anh, con trai bà, giờ cũng đã trưởng thành, năm nay đã 25 tuổi. Ngày hôm nay là ngày vui của gia đình bà, khi Tuấn Anh đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ. Bà Yến và chồng đã chờ ngày này rất lâu rồi, bởi cả hai chỉ mong con trai sớm ngày lấy vợ. Tiếng cánh cửa phòng được mở ra làm bà Yến giật mình quay mặt lại. Người vừa mở cửa vào phòng là Tuấn Anh. Thấy sắc mặt của mẹ lạ, anh liền lo lắng hỏi. Mẹ, làm sao thế à? Huyết áp của mẹ lại tăng cao nữa rồi sao? Bà Yến lắc đầu xua tay nói. Không sao đâu, mẹ ổn mà. Bạn gái còn đến chưa? Tuấn Anh đi tới đứng phía sau, hai tay đưa tới, đặt nhẹ lên hai vai của mẹ. Cô ấy cũng sắp đến rồi mẹ, mẹ có cần trang điểm không à? Nếu phải trang điểm thì mẹ lên nhanh lên đi. Cô ấy đang trên đường rồi. Chắc chỉ 5 hay 10 phút là đến nhà mình thôi ạ. Bà Yến cười nói. Cái gì mà trang điểm chứ? Mẹ già rồi không cần đâu. Con cứ xuống nhà trước đi. Mẹ thay đồ xong rồi sẽ xuống nhà ngay. Tuấn Anh gật đầu nói. Vâng, vậy con xuống nhà ngồi cùng bố đợi mẹ. Bà Yến gật đầu rồi đợi cho đến khi con trai ra khỏi phòng. Lúc này bà mới quay mặt lại nhìn vào gương. Nhưng ngay khi nhìn vào tấm gương trên bàn trang điểm trước mặt, bà Yến hét lên một tiếng. Vì bà Yến nhìn thấy trong gương kia xuất hiện một người phụ nữ tóc dài, mặc bộ đồ màu đỏ, đứng ngay phía sau, đang nhìn bà bằng ánh mắt giận dữ. Quá sợ hãi đến mức ngất xỉu tại chỗ, cả người bà Yến đổ xuống làm cái ghế cùng đổ xuống theo, phát ra tiếng động lớn, làm ông Đức và con trai dưới nhà nghe thấy. Liền lập tức chạy lên xem có chuyện gì. Ông Đức lên đến nơi, ngay lập tức ông mở cửa phòng đi nhanh vào trong. Tuấn Anh vừa hay chạy theo sau lên đến nơi, nhìn thấy mẹ mình nằm trên đất. Anh chưa kịp lên tiếng thì thấy bố quay mặt lại gấp gáp nói. Xuống nhà lấy xe nhanh đi, mẹ con không ổn rồi, phải đưa mẹ con vào bệnh viện ngay. Ông Đức và con trai đưa bà Yến vào bệnh viện. Khi xe ô tô mới vừa rời đi chưa được 5 phút thì bạn gái của Tuấn Anh vừa hay đến nơi. Thấy cửa nhà bạn trai đóng kín, cô xuống xe lấy điện thoại ra, rồi thật nhanh bấm số gọi đi. Nhận cuộc gọi, Tuấn Anh gấp gáp nói. Đào à, thật ngại quá, anh chưa kịp gọi điện cho em. Mẹ anh bị ngất, anh và bố đang đưa mẹ vào viện cấp cứu. Em về nhà trước đi, đợi mẹ anh khỏe lại rồi em đến có được không? Đào nghe thấy Tuấn Anh nói mẹ anh bị ngất phải đưa vào viện cấp cứu thì lo lắng hỏi. Mẹ anh phải đi cấp cứu? Em làm sao về nhà được chứ à? Anh đang đưa mẹ đến bệnh viện nào thế à? Giờ em sẽ đến đó với anh. Tuấn Anh biết tính cách của bạn gái mình nên anh nói tên bệnh viện cho Đào lái xe đến. Đào tắt máy, cô cất điện thoại rồi thật nhanh lên xe. Nhưng chưa kịp nổ máy cho xe chạy thì một việc lạ diễn ra làm cô phải tắt máy xe. Ngước mắt nhìn lên cửa sổ, không hề nhìn thấy ai ở trên đó. Nhưng cảm giác được có người đang quan sát mình làm cho Đào thấy rất lạ. Tuấn Anh cùng bố đưa mẹ vào bệnh viện, trong nhà hoàn toàn không có ai. Đào lắc đầu tự trách mình, nghĩ lung tung, rồi lên xe nổ máy phóng đi. Nằm trên giường bệnh, bên trong phòng cấp cứu đến trưa, bà Yến cũng tỉnh lại. Vừa nhìn thấy chồng, bà cố gắng đưa tay tới nắm chặt lấy cánh tay của ông Đức, nói bằng giọng vẫn còn chưa hết kinh hãi. Anh ơi, cô ta đứng ngay phía sau em. Ông Đức nghe vợ nói tới một người phụ nữ nào đó thì lấy làm lạ lắm, bởi trong nhà ông, ngoài bà Yến ra thì nào có người phụ nữ nào khác. Ông đỡ bà Yến ngồi dựa lưng vào gối rồi cố gắng trấn an vợ. Chắc là em hoa mắt thôi, chưa làm gì có người nào trong phòng em đâu. Lúc anh và con lên đến nơi thì em đã bị ngất nằm dưới sàn nhà rồi. Thôi, đừng có nghĩ lung tung nữa. Anh khẳng định với em là trong nhà mình không hề có người lạ, nên người mà em nhìn thấy là do em tưởng tượng ra thôi. Đào đứng bên cạnh Tuấn Anh, nghe mẹ chồng tương lai vừa nhắc tới một người phụ nữ nào đó thì thấy lạ, liền hỏi bạn trai. Anh ơi, mẹ vừa nói nhìn thấy một người phụ nữ phải không? Đó là ai vậy anh? Tuấn Anh lắc đầu nói. Anh không biết, trong nhà chỉ có ba người thôi mà, làm gì có người ngoài. Hơn nữa, bố và anh ở dưới nhà, có thấy ai vào nhà đâu. Nếu mẹ nói có người lạ, hơn nữa lại là phụ nữ, không lẽ cô ta vào nhà, bố con anh lại không nhìn thấy. Chắc là mẹ hoa mắt nên nhìn nhầm như bố nói thôi. Nghe bạn trai nói xong, Đào im lặng không hỏi tiếp. Nhưng trong đầu cô hiện tại đang có một suy nghĩ. Có khi nào người phụ nữ mà bà Yến vừa nói là một hồn ma hay không? Đào quan sát sắc mặt của bà thì thấy rõ ràng là mẹ chồng tương lai của cô đang rất sợ hãi. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của bản thân nên Đào không có dám nói ra vì sợ sẽ làm cho bà Yến thêm hoảng sợ hơn nữa. Chuyện bà Yến về phòng bệnh, ông Đức để con trai và bạn gái ở lại chăm sóc vợ, còn ông thì theo sau nam bác sĩ về phòng làm việc. Bác sĩ nói với ông Đức khi cả hai ngồi xuống ghế. Bà nhà không sao đâu, vừa rồi chỉ là do bà ấy quá sợ hãi nên bị ngất thôi. Ông Đức gấp gáp hỏi. Bác sĩ nói sao ạ? Vợ tôi sợ quá mà bị ngất à? Nhưng sao có thể chứ? Nam bác sĩ gật đầu nói. Về chuyện này, ông nên đợi bà ấy bình tĩnh trở lại rồi hỏi rõ xem sao. Bà nhà bị bệnh tim nên tốt nhất người nhà đừng có để những chuyện như vừa rồi xảy ra. Lần này cũng may không bị gì, nhưng nếu để tinh thần bà ấy như vậy sẽ rất nguy hiểm. Ông hiểu ý của tôi nói chứ? Vâng, tôi hiểu rồi bác sĩ. Tôi sẽ không để chuyện này tiến diễn đâu. Rất cảm ơn bác sĩ. Ông nên làm thủ tục nhập viện cho bà nhà, để bà ấy ở lại bệnh viện vài ngày. Tôi sẽ theo dõi. Nếu tình trạng ổn định thì có thể xuất viện. Ông Đức đồng ý yêu cầu của bác sĩ. Làm thủ tục nhập viện cho vợ xong, ông trở về phòng bệnh cùng với hàng loạt nghi vấn trong đầu. Ông không hiểu rốt cuộc vợ ông nói nhìn thấy một người phụ nữ đứng phía sau. Có khi nào người mà vợ ông nhìn thấy không phải là người mà là ma. Nhưng căn nhà này ông mới mua từ một người rất có uy tín trong nghề bất động sản. Người đó và ông là chỗ thân quen, không có việc ông ta bán cho ông căn nhà có ma được. Mới vừa đặt chân vào phòng bệnh, ông Đức thấy bà Yến lúc này đã tỉnh lại. Ông đi đến ngồi xuống cái ghế đặt bên cạnh giường bệnh, rồi lo lắng hỏi vợ. Em không sao đó chứ, em thấy trong người thế nào rồi? Bà Yến uống nước xong liền đáp. Em không sao, đỡ nhiều rồi, anh mau về nhà xem thế nào đi. Rõ ràng là em nhìn thấy cô ta. Cô ta mặc váy đỏ, gương mặt nhìn đáng sợ lắm. Ông Đức không muốn vợ mình sẽ lại mất bình tĩnh. Ông liền nói nhanh. Được, được rồi. Giờ anh sẽ về nhà lấy đồ mang vào cho em. Nhân tiện kiểm tra luôn. Em yên tâm rồi chứ? Bà Yến gật đầu lia lịa nói. Nhất định anh phải đuổi cô ta đi. Em không muốn nhìn thấy cô ta. Ông Đức nhận lời vợ rồi ra dấu cho Tuấn Anh theo ông ra ngoài nói chuyện. Con ở lại cùng với Đào chăm sóc mẹ con. Có gì là phải gọi cho bố ngay biết chưa? Tuấn Anh gật đầu nói. Vâng, con biết rồi. Nhưng bố có tin là có cô gái nào đó mặc váy đỏ như lời mẹ nói là thật không à? Ông Đức thở dài lắc đầu. Không hiểu mẹ con dạo này áp lực nhiều quá. Hay là do bệnh mất ngủ làm cho mẹ con nhìn thấy ảo giác. Thử nghĩ mà xem, con và bố ở dưới nhà đâu có thể nào xảy ra chuyện lạ đến mức khó tin như thế được. Một cô gái lạ mặt đi từ ngoài vào được bên trong nhà, cô ta còn lên tận phòng ngủ của bố mẹ để cho mẹ con nhìn thấy được. Bố hỏi thật, con có tin những gì mẹ con nói là thật không? Tuấn Anh nói, tin làm sao được chứ ạ? Lúc con ở trên phòng đâu có thấy ai đâu. Con nghĩ có thể là bố nói đúng, mẹ mất ngủ nên cơ thể mệt mỏi rồi sinh ảo giác thôi. Mẹ nói thật thì hóa ra là nhìn thấy ma chứ không phải là người bố ạ. Ông Đức nghe con trai mình nói xong, sắc mặt không có biểu cảm nào, nhưng trong ánh mắt của ông có một chút hoang mang. Nhưng Tuấn Anh không kịp nhận thấy thì ông đã quay người đi nhanh về hướng sảnh chờ thang máy. Đợi cho bố về rồi, Tuấn Anh mới mở cửa phòng bệnh đi vào. Đúng lúc Đào mới vừa nhận được điện thoại của mẹ, tắt máy rồi cất nhanh điện thoại vào túi. Đào gấp gáp nói, em có việc phải về rồi, mẹ em gọi, em về trước, sáng mai em sẽ vào sớm thăm bác. Tuấn Anh biết tính cách của mẹ vợ nên đồng ý ngay, không có giữ bạn gái ở lại bệnh viện. Cậu đưa Đào ra sảnh thang máy rồi nói, em về trên đường nhớ lái xe cẩn thận, về đến nhà gọi cho anh, để anh yên tâm biết chưa. Đào gật gật đầu nói, vâng, em biết rồi, lát về đến nhà em sẽ lập tức gọi điện cho anh ngay. Em về trước đây, anh mau vào với mẹ đi. Cửa thang máy vừa hay lên đến nơi, cửa thang mở ra từ từ. Bên trong thang có một cô gái mặc váy đỏ, gương mặt đang cúi xuống, nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau. Đào nhìn thấy cô gái đó, nhưng cô vẫn bước vào thang mà không có một chút đề phòng. Khi cửa thang máy đóng kín, Đào quay mặt, nén nhìn cô gái bên cạnh, nhưng thấy cô ta vẫn đứng im đó không hề cử động. Tiếng chuông điện thoại trong túi bất ngờ vang lên, làm Đào giật nảy người. Đào nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy người gọi tới là mẹ của mình, liền nhận cuộc gọi. Mẹ ơi, con đang trên đường về rồi đây, mẹ đợi con 15 phút nữa thôi là con sẽ đứng trước mặt của mẹ mà. Con đi đường cẩn thận đó, về nhà tạt qua cửa hàng tạp hóa mua cho mẹ 2 gói đường trắng về đây. Vâng, con nhớ rồi. Tắt máy điện thoại, Đào cất vào túi nhưng hai mắt cô lúc này mở lớn. Từ từ nhìn sang bên cạnh, Đào kinh hãi khi nhận ra cô gái kia lúc này đã quay người về phía cô. Gương mặt đẫm máu với hai con mắt trắng giá, không nhìn thấy con người. Chưa kịp hét lên thì miệng của Đào bị bàn tay gầy guộc của cô gái kia bóp chặt lấy nơi cổ họng, làm cô chỉ ú ớ nói được mấy câu không rõ tiếng. Vòng nước kia nở nụ cười man rợ, cái mặt đầy máu kia từ từ dí sát lại gần tai rồi thì thầm, tao muốn có được tình yêu của mày, tại sao mày có thể hạnh phúc mà tao thì lại không? Tiếng chuông báo thang máy dừng vang lên cũng là lúc Đào gục xuống sàn, đôi tay run rẩy, mồ hôi ướt đẫm gương mặt sợ hãi. Một nữ y tá trẻ đang đứng chờ thang thấy Đào bị vậy liền đi nhanh vào trong đỡ cô đứng dậy. Nữ y tá hỏi, chị à, chị không sao chứ ạ? Đào xua xua tay nói, không sao đâu, tôi ổn, cảm ơn chị. Đào đi ra ngoài thang, cô vẫn còn chưa thể quên được ngay cái gương mặt của vong nữ trong thang máy vừa rồi. Gương mặt đáng sợ đó như đã ám ảnh lấy tâm trí của cô. Nhưng sao mà Đào thấy cô ta quen mặt quá? Nhưng cô gặp ở đâu thì chưa thể nghĩ ra. Biết rằng mình vừa gặp ma, Đào đi nhanh ra bãi gửi xe của bệnh viện, dắt xe máy ra ngoài, trả vé và tiền cho bảo vệ xong là lập tức lên xe đi thật nhanh về nhà. Về đến nhà, Đào xuống xe đi nhanh tới mở cửa. Thấy con gái về, bà Nguyệt đi nhanh ra đón. Thấy sắc mặt con gái lạ, bà Nguyệt gấp gáp hỏi, làm sao mà sắc mặt con kém thế kia, con mệt hả? Đào vẫn chưa hết sợ, cô đun giọng nói, mẹ ơi, con vừa đến bệnh viện thăm mẹ của anh Tuấn Anh, bà ấy bị ngất. Lúc con về con dùng thang máy, bên trong thang máy con thấy ma mẹ ạ. Nghe con gái mình nói, bà Nguyệt mở to mắt nhìn Đào rồi hỏi, con nói cái gì? Con nhìn thấy ma à? Đào gật đầu lia lịa, giọng nói như khẳng định, con nói thật mẹ à, lúc mẹ gọi điện cho con là con đang ở trong thang máy, đứng bên cạnh con lúc đó là một vong nữ, gương mặt cô ta rất nhiều máu, mắt thì không có con người nữa, quả thật cô ta nhìn đáng sợ lắm. Ông Thái vừa từ trong phòng ngủ đi ra tới nơi, vừa kịp nghe con gái nói hết câu, ông bật cười nói, Đào à, con đang nói đùa đúng không? Trước giờ con có tin ma quỷ gì đâu. Đào quay qua bố mình, cô gấp gáp nói. Bố mẹ không tin lời con nói sao ạ? Con nói thật mà, vòng nữ đó đứng ngay bên cạnh con lúc ở bên trong thang máy mà. Nếu bố mẹ không tin con thì thôi vậy, coi như là con chưa có kể gì. Đào nói rồi đi nhanh về phòng mình. Cô đóng cửa phòng rồi không ra ngoài nữa. Bên ngoài, bà Nguyệt đi tới xe máy của con gái. Bà đưa tay tới cầm lấy túi đường Đào mua ở cửa hàng tạp hóa trên đường về nhà. Bà nói ông Thái. Có khi nào con Đào nhà mình nói nó nhìn thấy vong nữ kia là thật không hả ông? Ông Thái vắt khăn mặt đang cầm trên tay lên cổ rồi nói. Bà cũng tin lời nói hoang đường của nó sao hả? Thời buổi này lấy đâu ra ma với quỷ? Chỉ rõ vỡ vẩn. Thôi tôi đi tắm đây. Ông Thái nói xong thì quay người đi thẳng vào phòng tắm. Bà Nguyệt đi vào bếp để cất đồ ăn còn nhiều của bữa trưa vào tủ lạnh. Tuy là chồng bà không tin lời của Đào nói là thấy ma, nhưng bà thì tin con gái mình nói thật. Bà biết Đào xưa nay không bao giờ biết nói dối hay bịa đặt, nên bà rất tin tưởng con gái mình. Sau bữa ăn tối, bà Nguyệt tắt bớt đèn điện trong nhà. Ngoài phòng khách, bà chỉ để lại một bóng đèn. Ánh sáng vừa đủ, giúp cho việc đi lại dễ dàng trong nhà khi cần. Bà trở về phòng ngủ, bật tivi rồi lên giường nằm trước. Xem được một lúc thì ông Thái tắm xong. Từ trong phòng tắm đi ra, ông nhanh tay tắt bóng đèn rồi đi ra phòng khách. Ông lấy cốc nước đưa lên miệng nhưng chưa kịp uống thì hạ cốc nước xuống. Ông quay mặt nhìn ra ghế sofa thì thấy có người phụ nữ với mái tóc dài đang ngồi trên ghế, lưng quay về chỗ ông Thái đang đứng. Nghĩ là Đào, ông Thái liền gấp gáp hỏi. Đào, con chưa đi ngủ à mà còn ngồi đó làm gì? Không có tiếng trả lời, nghĩ là con gái còn giận chuyện ông không tin rằng Đào nhìn thấy ma lúc bên trong thang máy. Ông tính đi đến dỗ con thì nghe có tiếng bà Nguyệt gọi từ bên trong phòng vọng ra. Ông tắm xong chưa? Làm cái gì ở ngoài đó mà lâu thế? Tôi tắm xong rồi, tôi vào ngay đây. Ông Thái trả lời vợ xong, quay mặt nhìn ra ghế thì thấy người phụ nữ với mái tóc dài mà ông đang nghĩ là Đào lúc này đã đứng dậy, từ từ di chuyển hướng về phòng ngủ. Cánh cửa phòng khẽ được mở ra, người phụ nữ đó từ từ vào bên trong, rồi cánh cửa được đóng trở lại. Ông Thái thấy con gái mình lạ, liền lẩm bẩm nói rồi đưa cốc nước lên miệng uống. Con nhỏ này giận lâu vậy, trước giờ có giận bố lâu thế này đâu. Thật là, sắp lấy chồng đến nơi rồi mà cứ như trẻ con. Uống xong cốc nước mát, ông Thái đặt cốc xuống bàn rồi đi vào phòng ngủ nằm bên cạnh vợ. Lúc này tivi vẫn còn bật nhưng bà Nguyệt thì đã nhắm mắt. Ông Thái khẽ lay người vợ rồi nhỏ giọng nói. Bà ngủ chưa? Bà Nguyệt hai mắt vẫn nhắm nhưng vẫn mở miệng hỏi lại. Sao thế? Có chuyện gì? Tôi đang cố ngủ đây. Ông Thái nói. Vừa rồi tôi tắm xong đi ra ngoài, thấy con Đào nhà mình đang ngồi trên ghế sofa, đầu tóc thì để xõa ra. Hỏi nó thì nó không nói gì. Lúc bà gọi tôi trả lời bà xong thì quay ra, thấy con bé đứng dậy, từ từ đi về phòng. Nhưng sao tôi thấy có cái gì đó nó lạ lắm bà. Bà Nguyệt nói. Thì nó giận ông vì không tin lời nó nói là nhìn thấy ma đó. Thôi, ông tắt tivi giúp tôi rồi ngủ đi. Mày dậy trước thì gọi tôi. Hai vợ chồng mình vào viện thăm bố mẹ Tuấn Anh. Dù gì thì nhà mình với nhà đó sắp thành thông gia rồi. Người ta ốm đau phải nằm viện, cũng lên đó thăm hỏi bà ấy một vài câu. Ông Thái nghe vợ nói xong thì không lên tiếng nữa. Ông quay mặt vào tường, hai mắt nhắm lại cố dỗ giấc ngủ. Nhưng ngủ mới được hơn 2 giờ đồng hồ thì có tiếng động bên ngoài phòng khách làm ông tỉnh giấc. Hai mắt vẫn còn cay vì ngủ chưa đủ giấc. Nhưng đúng ngay khoảnh khắc này, tiếng động mới vừa đánh thức ông Thái dậy vẫn chưa dừng lại. Ông ngẩng đầu im lặng lắng tai nghe thì tiếng động kia im bặt, mới đó mà không còn nghe thấy nữa. Tiếng gì vậy nhỉ? Ông Thái tin mình không nghe nhầm. Rõ ràng tiếng động lạ bên ngoài phòng khách vừa rồi là ông có nghe thấy. Mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, ông nhìn thấy cửa phòng con gái đang mở hé. Nhớ là tối qua ông thấy Đào vào phòng rồi đóng kín cửa. Lạ quá, ông liền đi tới đưa tay đẩy cửa mở rộng hơn nhìn vào bên trong. Trên giường là con gái ông đang ngủ. Không gian yên tĩnh lúc này giúp ông nghe rõ tiếng thở đều đặn của Đào, chứng tỏ con gái ông đang ngủ say. Vậy thì tiếng động ngoài phòng khách vừa rồi là do đâu mà có? Ông Thái lắc đầu rồi dùng tay đóng cửa lại, quay người tính đi về phòng ngủ thì chợt cánh cửa phòng ngủ của Đào khẽ vừa được mở ra. Giọng của Đào khẽ hỏi từ phía sau: "Bố không ngủ sao? Đêm hôm còn sang phòng con làm gì?" Ông Thái quay mặt lại nhìn, thấy Đào lúc này đứng ngay trước mặt, ông cười rồi nói: "Bố đang ngủ thì nghe thấy có tiếng gì đó ngoài phòng khách lên ra xem. Thấy cửa phòng con đang mở lên, muốn xem con thế nào." Đào đi ra khỏi phòng, sắc mặt không có biểu cảm gì, ngồi xuống ghế sofa. Đào nói với ông Thái: "Con không thích bố nhìn vào trong phòng lúc con đang ngủ đâu. Từ giờ bố đừng làm như thế nữa." Ông Thái ngồi xuống ghế, ông quan sát thấy sắc mặt con gái ông hôm nay rất lạ. Ánh mắt của con gái làm ông cảm giác xa lạ vô cùng. Chưa bao giờ Đào nói với ông bằng giọng điệu vừa rồi. Trong đầu ông nghĩ, có khi nào con gái ông vẫn còn đang giận chuyện hôm qua. Nghĩ đến đây, ông Thái liền hỏi: "Sao thế con gái? Con vẫn còn giận chuyện bố không tin con nhìn thấy mẹ ở bệnh viện à?" Đào phụng phịu đi đến ngồi xuống ghế sofa. Ông Thái theo sau con gái rồi ngồi xuống bên cạnh, uống cốc nước đang cầm trên tay, đặt cốc nước xuống mặt bàn. Đào quay mặt qua nhìn thẳng vào mắt của bố mình, cô hỏi: "Bố thật sự vẫn không tin lời con nói à?" Ông Thái biết con gái đang giận, nếu giờ ông lắc đầu nói không tin là Đào sẽ bỏ vào phòng ngủ ngay, không nói chuyện với ông nữa. Vì thế việc làm lành sẽ lại khó khăn hơn. Miễn cưỡng ông đáp: "Được rồi, bố tin con. Nhưng con nói xem, con mà đó chồng nó hình thù thế nào?" Đào nghe ông Thái nói xong thì hứng khởi hẳn lên, cơ mặt giãn ra, nắm lấy cánh tay của bố mình. Đào liền tả một mạch hình dáng của vong nữ trong thang máy kia. Nói xong, Đào chốt một câu: "Con không biết tại sao con lại nhìn thấy được cô ta, nhưng con sợ là cô ta đang bám lấy con bố ạ. Từ lúc nhìn thấy cô ta trong thang máy, trong người con cứ thế nào ấy, lạ lắm bố ạ." Bàn tay của ông Thái vẫn còn đang đặt trên vai của Đào. Ông vỗ nhẹ bàn tay của mình vào vai của con rồi nói bằng giọng như đang thì thầm: "Đó là do con suy nghĩ nhiều quá thôi. Bố tin là con thấy ma, nhưng việc vong nữ đó theo ám con thì khó tin lắm. Thôi, con ngủ sớm đi. Từ giờ đừng nhắc đến việc xảy ra ở bệnh viện nữa. Con nghĩ về việc này nhiều sẽ làm bản thân con bị ám ảnh hơn thôi. Con hiểu lời bố nói không?" Đào im lặng, suy nghĩ lại những gì bố cô vừa nói, và rồi khẽ gật đầu đầy miễn cưỡng. Cô đứng dậy mang theo cốc nước đi vào bếp. Bên ngoài, ông Thái thở dài rồi đứng dậy nhìn theo con gái. Với ông, không phải chuyện ma quỷ hiện hình là việc không thể tin được, nên những gì con gái kể không làm cho ông phải quá bận tâm. Tại bệnh viện, bà Yến lúc này đã ngủ say, hơi thở đều đặn. Tuấn Anh ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài phòng bệnh, hai mắt lướt nhìn hai bên hành lang vắng vẻ, không người qua lại. Chợt đôi mắt anh dừng lại ở cô gái đang đi tới cùng một nữ y tá. Hai người họ mỗi lúc một gần và rồi đi ngang qua anh nhẹ nhàng không một tiếng động, mặc dù hai đôi dép đang từng bước nhanh dần, không ngừng. Bất ngờ, cô gái dừng lại, nữ y tá bên cạnh liền hỏi: "Sao thế?" Cô gái trẻ gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, ánh mắt nhìn Tuấn Anh ẩn chứa cái gì đó khó diễn tả. Cô ta khẽ thu cánh tay đang được nữ y tá bên cạnh giữ lại, quay người đi tới gần Tuấn Anh, lúc này còn đang nhìn cô bằng ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì. "Anh sắp kết hôn phải không?" Tuấn Anh không biết cô gái này là ai, anh không quen biết cô gái này. Tại sao cô ấy lại quan tâm tới việc đám cưới của mình thì anh lại càng không hiểu. Và đây cũng là việc làm anh tò mò, liền đứng dậy hỏi: "Cô à, có chuyện gì sao?" "Đúng, tôi sắp đám cưới." Cô gái nhìn mặt Tuấn Anh, đôi mắt không chớp kia đang làm cho anh thấy ái ngại. Đôi mắt của cô gái như có ma lực, làm anh thấy rùng mình, da gà nổi lên hết cả. Thấy cô gái cứ đứng im không nói gì làm anh tò mò, đang tính mở miệng hỏi thì cô gái nói: "Anh không thể đến được với cô gái ấy đâu. Nếu muốn cưới cô gái ấy anh phải cắt đuôi được cái vòng ác kia. Nữ y tá đi cùng cô gái lúc này mắt mở to nhìn cô ta kinh hãi. Tuấn Anh nghe xong không giấu được nét kinh ngạc. Anh không hiểu tại sao cô gái này lại nói với anh những lời vừa rồi. Nhưng thầm hiểu là cô ta đang cảnh báo cho anh biết về một thế lực mà mắt anh hay nói đúng hơn là mắt thường không thể nhìn thấy được. Việc làm cho Tuấn Anh khó hiểu nhất chính là cô gái này là ai mà có thể nói đúng những gì anh đang suy nghĩ từ lúc mẹ anh nhập viện đến giờ. Nữ y tá kéo tay của cô gái nói bằng giọng gấp gáp. Mau đi thôi, bác sĩ đang đợi cô đó. Cô quen bệnh nhân này hay sao? Cô gái nói tiếp. Hãy tin tôi, nếu anh không cắt được vòng ác đang bám riết lấy bạn gái anh không buông kia, hai người sẽ mãi mãi không thể đến được với nhau đâu. Tuấn Anh đứng ngẩn người, miệng không hiểu sao muốn nói mà không mở miệng được. Như thể là miệng anh bị băng keo dán lại vậy. Nữ y tá mất bình tĩnh, cô ta kéo tay của cô gái mạnh hơn rồi lôi đi, khi thấy cô gái cứ đứng không chịu đi theo. Có giọng ông Đức vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuấn Anh. Tuấn Anh, con về nghỉ đi, để bố trông mẹ cho. Sáng mai con vào viện sớm thay cho bố về. Tuấn Anh quay mặt nhìn vào phòng bệnh, rồi lại quay mặt nhìn bố. Anh nói. Vâng, vậy cũng được. Bố trông mẹ có gì cứ gọi con. Con về ngủ một giấc, sáng mai con vào sớm thay cho bố. Mà khoan đã, bố đã ăn gì chưa? Ông Đức cười nói. Bố mẹ ăn dưới quán phở đối diện bệnh viện rồi. Cũng ngon lắm. Con có đói không? Xuống đó ăn thử coi. Tuấn Anh lắc đầu đáp. Thôi ạ, con về nhà thôi. Ở nhà còn mì gói mà bố. Con thích ăn mì gói hơn. Thôi, bố ở lại với mẹ. Giường gấp con thuê, để sẵn bên trong rồi. Bố buồn ngủ có thể nằm đó chợp mắt. Còn nghĩ mẹ ngủ say thế kia thì sáng mai mới dậy. Nửa đêm chắc mẹ không có dậy đâu bố ạ. Ông Đức gật đầu rồi quay mặt nhìn bà Yến đang say ngủ. Ông nói nhỏ. Được rồi, con về đi. Tuấn Anh rời khỏi bệnh viện. Trên cả quãng đường trở về nhà, trong đầu anh vẫn còn vướng bận suy nghĩ về những lời nói của nữ bệnh nhân kia. Rốt cuộc cô ta là người như thế nào mà có thể biết được rằng anh đang chuẩn bị đám cưới? Hơn nữa, còn biết về vong nữ nào đó đang bám riết lấy bạn gái anh. Nhưng những lời cô gái đó có đáng tin hay không đây? Tự hỏi mình, và rồi Tuấn Anh khẽ lắc nhẹ cái đầu tự nhủ. Vớ vẩn, ma với quỷ cái gì chứ? Mình không tin, cô ta chỉ ăn nói vớ vẩn thôi, làm mình phải suy nghĩ, thiệt là. Từng đợt gió phả vào mặt khiến cho Tuấn Anh khẽ rùng mình vì lạnh. Trời về khuya, sương xuống nên nhiệt độ xuống thấp. Có tiếng chuông điện thoại. Tuấn Anh đưa một tay vào túi lấy máy. Người gọi tới là Đào. Tuấn Anh nhận cuộc gọi gấp gáp hỏi. Em chưa ngủ sao? Đào nhanh miệng đáp. Em chưa, vừa nhớ ra váy cưới không biết để đâu mà không tìm thấy. Mấy ngày nay em bận bù đầu nên đầu óc cứ quên quên nhớ nhớ. Anh về nhà chưa? Về thì để ý xem em có để quên bên nhà anh không nhé. Tuấn Anh nói. Váy cưới hả em? Được rồi, để anh về nhà coi sao. Anh đang trên đường về rồi. Thôi em ngủ sớm đi. Nói rồi Tuấn Anh tắt máy, đi thêm một đoạn đường cũng về tới nhà. Anh dừng xe trước cửa, tắt máy xuống xe. Xung quanh vắng vẻ, đèn đường hôm nay không được bật nên rất tối. Anh phải dùng đèn pin chiếu vào ổ khóa cho dễ mở. Nhét chìa vào ổ khóa, cạch một tiếng, cửa nhà được mở ra. Nhưng Tuấn Anh không dắt xe vào nhà ngay, mà đứng khựng lại. Anh đang nghe thấy tiếng cười của một người phụ nữ đang truyền thẳng vào tai anh. Ai đang cười vậy nhỉ? Tuấn Anh tự hỏi rồi đứng lặng người lắng tai nghe. Tiếng cười hòa vào cùng tiếng gió càng trở nên âm vang lạ thường. Tiếng cười mỗi lúc một gần hơn, làm anh có cảm giác như người đang cười kia. Đi mỗi lúc một gần anh hơn vậy, và rồi tiếng cười đó phát ra gần ngay phía sau lưng anh. Tuấn Anh nhận ra liền quay mặt nhìn lại. Nhưng đằng sau anh chỉ có chiếc xe máy và màn đêm đen kịt. Thì không có ai nữa. Lạ thật. Đúng lúc này đèn sân căn nhà bên cạnh bật sáng, ánh sáng chiếu sang chỗ Tuấn Anh đang đứng. Cửa nhà bên đó được mở. Người đi ra là cô Mai hàng xóm. Nhìn thấy cô, anh khẽ mỉm cười rồi gật đầu thay cho lời chào. Cô gái cũng đáp lại bằng cử chỉ như vậy. Cô dắt con chó nhỏ ra ngoài, rồi kéo theo nó tiến về chỗ Tuấn Anh đang đứng. Đến trước mặt Tuấn Anh, Mai cúi người cởi xích cho con chó nhỏ tung tăng chạy đi. Cô đứng thẳng người, đối mặt với Tuấn Anh rồi nói nhỏ. Bác ấy không việc gì chưa à? Lúc bác trai và anh đưa bác đi, em lo quá. Tuấn Anh biết rõ, Mai luôn có cảm tình với mình nên anh thường tránh né ánh mắt của cô gái này. Nghe Mai hỏi tới mẹ, anh cười cười đáp. À, mẹ anh không sao rồi, do mệt quá nên bị ngất thôi. Cảm ơn em đã quan tâm. Mà muộn thế này rồi em vẫn còn thức chưa có ngủ sao? Mai mỉm cười rồi chỉ tay về con chó nhỏ rồi nói. Em cũng đang ngủ rồi đó chứ. Tại nó cứ sủa mãi nên em nghĩ nó muốn đi vệ sinh nên mở cửa cho nó đó. Mà thấy anh ở đây, chắc anh vừa trên viện về phải không? Tuấn Anh cười trả lời. Ừ, anh mới vừa về tới thôi. Con chó nhỏ đang chạy tới, rồi nó dừng trước cửa nhà Tuấn Anh, hướng vào bên trong nhà sủa liền không ngưng. Y như nó đang nhìn thấy có người đứng bên trong khoảng không tối tăm kia vậy. Mai đưa tay nhanh tới, cài xích vào vòng cổ của nó rồi cô đứng thẳng người dậy kéo mạnh, lôi con chó nhỏ về chỗ mình đứng. Nhưng không hiểu sao, con chó lúc này sủa không chịu ngừng. Nó khỏe đến kỳ lạ, kéo cả người của Mai lôi cô theo từng bước chân của nó, tiến gần vào cửa nhà của Tuấn Anh. Thấy lạ vì không hiểu sao con chó nhỏ này lại cứ hướng vào trong nhà mình mà sủa lớn. Tuấn Anh quay mặt nhìn Mai, thì thấy ánh mắt của cô ấy không khác gì anh, tò mò, xen lẫn bất an. Con chó của em tại sao cứ hướng vào trong nhà anh mà sủa vậy nhỉ? Em không biết nữa, hay nó đánh hơi thấy gì? À, có thể là chuột đó anh, con chó của em thích bắt chuột lắm. Nói dứt lời, Mai chạy nhanh tới bế lấy con chó lên tay, rồi quay người đi thẳng về nhà. Tuấn Anh đứng im hai mắt nhìn vào trong nhà, vì vẫn chưa hiểu vì sao con chó nhỏ của Mai lại sủa dữ tợn như thế. Anh dắt xe máy vào trong, đi tới bật công tắc đèn trên tường rồi mới quay lại khóa cửa nhà cẩn thận trước khi đi vào phòng tắm. Có tiếng động lạ bên ngoài, Tuấn Anh đang gội đầu chợt dừng lại, tắt nước. Anh quay mặt lại dùng tay mở hé cửa phòng tắm, im lặng lắng tai nghe. Không nghe thấy tiếng động gì nữa. Nghĩ là nhà có chuột, anh tiếp tục xả nước tiếp tục gội đầu. Tắm gội xong mới trở ra ngoài, nhưng không ra phòng khách mà đi lên cầu thang, vào thẳng phòng ngủ. Căn phòng nhỏ là nơi bố mẹ Tuấn Anh dùng để làm kho. Bên trong đồ đạc lộn xộn, cửa phòng luôn được đóng chứ không khóa. Trên phòng ngủ, Tuấn Anh lúc này đã thiếp đi vì mệt. Hiện tượng lạ đang diễn ra bên trong phòng để đồ. Cánh cửa phòng đang khẽ tự mở mỗi lúc một rộng. Bên trong tối đến mức không thể nhìn thấy gì. Từ trong khoảng không tối tăm đó, thứ gì đang dần lộ diện. Đó là một vong nữ với mái tóc dài và gương mặt đẫm máu. Cô ta mặc váy màu đỏ dài phủ kín nên không thấy chân. Vong nữ lướt lả lả trên mặt đất, rẽ sang lối cầu thang hướng lên phòng ngủ của Tuấn Anh. Cánh cửa phòng ngủ từ từ mở, Tuấn Anh vẫn say ngủ trên giường. Anh hoàn toàn không biết chuyện lạ đến rợn người đang diễn ra ngay trước mắt. Vong nữ vào trong, cánh cửa từ từ được đóng lại. Trong phòng chỉ còn một khoảng không gian tối đen như mực. Tuấn Anh khẽ trở mình, quay mặt ra hướng cửa phòng. Phía sau một bàn tay trắng xanh, gầy guộc đưa tới, chạm vào gương mặt đang say ngủ của Tuấn Anh. Giọng nói khẽ vang lên bên tai, làm Tuấn Anh bừng tỉnh. Anh sẽ là của em, mãi chỉ thuộc về em. Hai mắt mở to, miệng há ra kinh hãi vì cơ thể của Tuấn Anh lúc này bất động. Anh muốn quay mặt lại nhưng không thể, muốn nói mà không thể nói. Anh chỉ biết rằng bàn tay trên mặt anh với những móng vuốt dài và nhọn kia đang không ngừng chuyển động. Hơi thở trở lên dồn dập hơn, nhịp tim đánh trống nhanh dần trong lồng ngực. Phải mất hơn nửa giờ đồng hồ, Tuấn Anh mới có thể trở mình ngồi dậy. Thật nhanh rời khỏi giường, bật công tắc điện trên tường. Cả căn phòng sáng bừng lên nhưng không có ai khác ngoài Tuấn Anh với gương mặt ướt sũng mồ hôi. Bản thân biết rõ những gì vừa trải qua là thật chứ không phải là anh nằm mơ. Miệng lắp bắp, Tuấn Anh tự hỏi. Chuyện gì vừa mới xảy ra với mình thế này? Sáng hôm nay tại nhà của Đào, ông Thái lúc này đang ngồi đọc sách ngoài ban công. Bà Nguyệt thay đồ để đi làm thấy chồng ngồi ngoài ban công đọc sách, bà đi tới hỏi nhỏ. Ông hôm nay không phải đi làm sao hả? Không, nay tôi báo nghỉ rồi, sắp về hưu rồi. Công việc cũng không có gì bận rộn, ngày phép còn nhiều nên tôi xin cấp trên cho nghỉ. Vậy ông ở nhà rảnh thì để ý đến con gái một chút. Tôi thấy tâm lý của con bé từ lúc ở viện về không có được ổn đâu. Ông Thái đặt cuốn sách xuống bàn, ngửa mặt nhìn bà Nguyệt rồi nói. Bà nghĩ nhiều quá rồi. Thôi tôi biết rồi, bà đi làm đi. Chiều tôi đón bà rồi vào viện thăm bà thông gia luôn. Bà Nguyệt gật đầu nhưng không nói gì. Bà quay người đi thẳng ra xe rồi lái xe rời đi. Đào mở cửa phòng đi ra. Nghe tiếng xe máy vừa rồi, biết mẹ đã đi làm. Cô đi nhanh sang phòng thì thấy bố đang ngồi ngoài ban công. Đi tới trước mặt ông, Đào liền hỏi. Bố, hôm nay bố không phải đi làm sao? Ừ. Vậy bố cùng con vào viện thăm mẹ anh Tuấn Anh đi bố. Thôi, bố không vào trong đó bây giờ đâu. Bố có hẹn chiều đón mẹ con rồi cùng vào thăm bà thông gia. Con cứ vào trong đó với con rể đi. Vâng, vậy được rồi. Con vào với anh ấy đây. Trong tủ lạnh có đồ ăn. Chưa bố đói bụng thì hâm nóng ăn nhé. Được rồi, con đi đi. Đào quay người đi ra phòng khách. Cô vừa đi vừa bấm điện thoại cho Tuấn Anh. Đợi anh nhận cuộc gọi, Đào gấp gáp hỏi. Anh, việc em nhờ anh tối qua anh làm chưa? Tuấn Anh nghe Đào hỏi thì vỗ tay lên trán thầm trách vì về mà quên mất việc bạn gái nhờ xem có để quên váy cưới bên nhà mình không. Tuấn Anh cười trừ rồi nói. Anh xin lỗi, tối qua về nhà, tắm xong cái là anh lên giường ngủ ngay, quên mất việc em nhờ rồi. Anh thật là, có chút việc đó thôi mà cũng quên. Thôi được rồi, anh đang ở đâu thế, bây giờ em qua chỗ anh. Anh vào viện rồi, anh đang ngồi với mẹ đây. Bố có nhà không anh? Có đó. Vậy em qua nhà tìm thử rồi sẽ vào viện sau. Ừ, thế cũng được. Em đến thì gọi để bố mở cửa cho. Đào tắt máy rồi quay mặt chào bố thật lớn để ông Thái nghe thấy. Cô đi xe tới nhà của Tuấn Anh. Lúc này ông Đức đang dọn dẹp nhà cửa. Nghe tiếng chuông cửa, ông dừng việc đang làm, đặt cái chổi vào một góc, đi nhanh ra xem ai. Thấy con dâu tới đang đứng bên ngoài, ông vui vẻ bước tới, tươi cười hỏi. Con dâu đó hả? Con không đi làm sao còn đến đây giờ này? Nếu tìm thằng Tuấn Anh thì nó ở trong viện trông mẹ chồng con rồi. Đào đợi cho ông Đức mở cửa, cô dắt xe máy vào trong rồi mới trả lời ông. Con biết rồi ạ, con đến xem có để quên váy cưới bên này không bố ạ? Tại con về nhà mà tìm mãi không thấy. Sợ là hôm mà anh Tuấn Anh đưa con đi lấy váy về đây luôn, nên lúc con về nhà, quên mất không mang theo. Ông Đức gật gù nói. Dạ là vậy. Thế con vào trong nhà tìm thử xem. Nhưng bố dọn nhà thì không thấy có cái túi nào đựng váy cưới đâu con. Hay con thử tìm trong phòng để đồ xem có không. Căn phòng ông Đức nói Đào nghe là biết ngay. Một lần Tuấn Anh có nói cho cô nghe. Căn phòng đó bố mẹ anh dùng để toàn những đồ linh tinh, không dùng tới. Đào đi nhanh vào trong nhà. Đến gần phòng để đồ thì cô đứng khựng lại vì vừa nghe thấy tiếng ai đó đang cười. Cô thấy lạ vì ngôi nhà này chỉ có mẹ chồng cô là phụ nữ, hiện giờ đang phải nằm viện. Vậy thì tiếng cười cô mới vừa nghe thấy là của ai? Không còn nghe thấy tiếng cười kia nữa, nghĩ rằng nhà bên cạnh có khách tới chơi nên Đào lắc đầu và tự cười mình vì suy nghĩ quá nhiều. Đào đẩy cửa đi vào căn phòng nhỏ, đồ đạc được xếp gọn gàng. Khác với lần đầu cô vào đây, đoán được là bố chồng cô mới dọn xong. Cô đứng im mắt nhìn quanh một lượt và rồi đôi mắt to tròn của cô dừng lại ở góc phòng nơi có một chiếc túi màu đỏ nằm dưới một cái hộp nhỏ nằm bên trên. Đi nhanh tới, Đào dùng tay cầm lấy cái hộp nhỏ bỏ sang một bên. Tay còn lại cô với lấy túi đồ rồi thật nhanh mở ra xem. Gương mặt mừng rỡ khi thấy bên trong là váy cưới. Mày đây rồi. Làm tao cứ nghĩ là bị mất rồi. Đào quay người mang theo túi váy cưới đi nhanh ra khỏi phòng. Cô quên không đóng cửa. Lúc cô đã cho ông Đức thì chuyện lạ âm thầm diễn ra. Cánh cửa phòng đang tự động được đóng lại. Đào định mở miệng hỏi bố chồng thì chợt nhớ ra quên chưa đóng cửa phòng liền quay lại. Nhưng khi đến nơi thì thấy cửa phòng đã được đóng lại. Cô ngơ ngẩn nhìn rồi thầm hỏi. Lạ thật, mình đóng cửa lúc nào mà mình không nhớ nhỉ? Có tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Đào. Cô lấy máy ra xem ai gọi tới, thì vui vẻ khi thấy người gọi tới là Tuấn Anh. Anh đợi em, giờ em sẽ vào viện ngay. Em tìm thấy váy cưới rồi. Em thấy bên nhà anh sao? Mà sao bữa anh không thấy nhỉ? Em tìm thấy nó trong phòng để đồ của bố mẹ đó anh. Thôi không nói nữa, giờ em sẽ vào đó ngay. Đào nói rồi tắt máy. Cô quay người đi nhanh ra xe trước ánh mắt không giấu được tò mò của bố chồng tương lai. Ông Đức nhìn túi màu đỏ trên tay của Đào, hỏi bằng giọng tò mò. Cái túi đó là... Đào gật đầu nói. Vâng ạ, bữa con đi lấy váy cưới cùng anh. Tuấn Anh xong là về đây, do lúc về con quên khuấy đi mất nên để quên. Ông Đức cái đầu tự hỏi. Lạ thật, nãy bố dọn đâu có thấy cái túi đó. Đào tròn xoe mắt hỏi. Bố nói sao ạ? Bố dọn trong phòng mà không thấy à? Con tìm thấy nó dưới một cái hộp nhỏ. Thôi, bố làm việc tiếp đi ạ. Con vào viện đây. Anh Tuấn Anh đang chờ con. Ông Đức gật đầu rồi đứng vậy nhìn theo Đào, cho tới khi không thấy cô con dâu đâu nữa. Ông mới đóng và khóa cửa lại. Ông đi vào trong ngồi xuống ghế, nhưng chưa kịp đưa cốc nước lên miệng, thì ông giật mình đặt cốc nước xuống mặt bàn, rồi thật nhanh quay mặt nhìn về sau. Bởi vì ông mới có cảm giác rằng có ai đó vừa đi qua phía sau lưng, nhưng không hề thấy gì. Trong nhà chỉ còn một mình ông. Chợt bên tai ông nghe thấy có tiếng cười của một người phụ nữ phát ra từ phòng ngủ của Tuấn Anh. Rón rén đi đến gần, đến càng gần phòng ngủ, tiếng cười nghe càng rõ hơn. Ông hít một hơi thật sâu rồi xoay nhẹ tay nắm cửa. Cửa phòng được mở ra, bên trong không có gì lạ. Tiếng cười của người phụ nữ kia cũng im bặt, không còn nghe thấy nữa. Tại bệnh viện, bà Yến đang đòi con trai làm thủ tục xuất viện để bà được về nhà. Tuấn Anh nói mẹ chờ trong phòng bệnh, còn anh thì chạy sang hỏi bác sĩ về tình hình của mẹ mình. Đào đến được bệnh viện thì trời lúc này cũng đã tạnh mưa. Cô dừng xe cởi bỏ áo mưa rồi mới nổ máy phóng vào bãi xe của bệnh viện. Mang theo túi đựng váy cưới đi thẳng về lối thang bộ để lên phòng bệnh. Tuấn Anh trao đổi với bác sĩ xong, anh làm thủ tục cho mẹ xuất viện về nhà. Lúc quay lại phòng bệnh thì Đào đang ngồi nói chuyện với mẹ. Đi lại gần anh hỏi nhỏ. Em đến rồi à? Vâng, em mới đến được một lúc thôi. Mẹ có thể ra viện rồi phải không anh? Bác sĩ nói mẹ có thể ra viện được rồi. Bà Yến nghe con trai nói mình được ra viện thì mừng lắm. Bà thu dọn đồ đạc rồi vừa kịp nhìn thấy túi đựng váy cưới của con dâu. Bà Yến hỏi Đào. Ngày cưới hai con vẫn giữ nguyên đó hả? Tuấn Anh gật đầu nói. Vâng, mẹ vợ con xem ngày rồi, nói là ngày tốt. Hôm nay biết mẹ được ra viện, nãy con có gọi điện để bố mẹ vợ con yên tâm. Tối nay bố mẹ vợ con sẽ sang nhà mình ăn tối, mừng mẹ khỏe trở lại. Bà Yến gật đầu nhưng không nói gì. Bà im lặng suy nghĩ gì đó rồi nói với con dâu. Cái váy cưới này con đừng nên mặc nó, mẹ cảm nhận được nó giống như là... Đào tò mò xen lẫn ngạc nhiên. Sao thế mẹ? Tại sao không được mặc vậy ? Con thấy váy cưới này đẹp lắm mà. Con thích cái váy này nhất. Con không muốn thay váy khác đâu mẹ. Bà Yến thở dài nói. Thôi, không có gì. Con cứ mặc nó nếu con thích. Buổi tối hôm ấy hai bên gia đình có mặt đông đủ dùng bữa tối tại nhà của bà Yến. Hai bên họp bàn về lễ cưới đã được ấn định ngày giờ đẹp. Bà Nguyệt chốt hạ một câu cuối. Cứ quyết định như chúng ta bàn vậy nhé. Giờ vợ chồng tôi còn có việc phải làm gấp, nên xin phép ra về trước. Tuấn Anh tiễn bố mẹ và vợ ra ngoài xe, đợi hai người đi rồi mới quay trở lại bàn ăn. Đào nói nhỏ. Anh đợi em rửa chén đũa xong, mình cùng đi dạo một lúc. Sau đó anh đưa em về nhà có được không anh? Tuấn Anh gật đầu nói. Được chứ, anh cũng muốn đi dạo một lúc cho thoải mái, để anh phụ em rửa cho nhanh. Trong lúc hai người rửa chén đũa trong bếp, bên ngoài bà Yến đợi cho chồng vào phòng ngủ, bà mới đứng dậy mang theo túi váy cưới của Đào ra ngoài đường. Bà đi bộ tới ngã ba rồi đứng lại, ngồi xuống một góc khuất người qua lại, dùng bật lửa đốt bỏ, đợi cho cái váy cháy tàn, bà mới đứng dậy trở về nhà. Lúc về đến cửa thì thấy Đào và con trai đứng chờ, Mặt Đào lúc này lo lắng thấy rõ. Cô gấp gáp hỏi mẹ chồng khi bà đi tới nơi. Mẹ ơi, váy cưới của con... Bà Yến thở dài nói. Cái váy cưới đó không hợp với con. Mẹ đốt bỏ nó rồi. Để mai Tuấn Anh sẽ đưa con đi mua cái váy khác đẹp hơn. Đào tức giận vì mẹ chồng khi không mang cái váy mà cô thích nhất đi đốt bỏ. Nhưng ngoài mặt vẫn phải miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ. Trên đường đi dạo, thấy vợ sắp cưới im lặng không nói gì. Tuấn Anh quay mặt lại hỏi. Em vẫn còn giận mẹ đốt váy cưới của em đúng không? Anh biết rồi còn hỏi à? Thôi không giận nữa. Sáng mai anh qua đón em sớm. Mình đi ăn sáng rồi anh đưa em đi chọn váy cưới khác đẹp hơn. Nhưng anh biết là em rất thích cái váy đó rồi mà. Mà thôi bỏ qua đi. Cũng may là em giữ được sợi dây cổ tặng kèm. Chứ không thì cũng bị mẹ anh ném đi luôn rồi. Đào không nói tiếp. Cô ngồi sau lưng Tuấn Anh, mân mê cái sợi dây chuyền đẹp với mặt ngọc sáng bóng. Chợt gương mặt của Đào có biểu hiện lạ. Cô nhếch miệng cười, một nụ cười ma mãnh. Đêm đó bà Yến gọi Tuấn Anh vào phòng, đợi con trai ngồi xuống bên cạnh. Bà Yến lúc này mới hỏi. Đào nó giận mẹ đốt váy cưới của nó đúng không con? Tuấn Anh thở dài nói. Mẹ cũng biết tính cách của cô ấy rồi mà. Nhưng sao mà mẹ phải đốt cái váy cưới đó vậy à? Con bà Đào phải chọn mãi mới được cái váy đó đấy mẹ. Bà Yến thở hắt ra rồi nói bằng giọng nghiêm túc hơn. Con muốn để vợ của con mặc đồ của người chết oan à? Hơn nữa vong hồn đó đã thành quỷ rồi. Mẹ có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Tuấn Anh tròn xoe mắt kinh hãi. Mẹ nói gì thế hả? Cửa hàng ảnh viện áo cưới đó uy tín lắm. Họ không có dám làm ăn vậy đâu. Mất hết khách chứ chẳng đùa được đâu mẹ ơi. Bà Yến nhìn con trai rồi hỏi. Con còn nhớ chuyện ngày trẻ của mẹ đã từng kể cho con nghe một lần rồi không? Tuấn Anh gật đầu rồi cười nói. À, chuyện ma mẹ kể lần đó cho con nghe phải không ạ? Có chứ, con còn nhớ. Nhưng đó là mẹ kể cho con nghe chơi thôi, chứ làm gì có thật đâu ạ. Bà Yến lắc đầu. Cái lắc đầu của bà làm nụ cười trên gương mặt của Tuấn Anh vụt tắt. Không đâu con ạ. Chuyện mẹ kể cho con nghe là thật đó con ạ. Đấy là trải nghiệm thật của mẹ ngày về làm dâu của bà nội con. Tuấn Anh nghiêm mặt lại. Anh đứng dậy rời khỏi phòng. Trở về phòng mình, anh nằm trên giường nhớ lại từng chi tiết sự việc qua lời kể của mẹ lần đó. Ngày đó anh chỉ nghĩ đó là câu chuyện ma mẹ anh bịa ra để kể cho anh nghe chơi. Anh còn khen là hay và nghĩ thật đáng sợ. Không thể ngờ được rằng đó lại là câu chuyện có thật và chính mẹ anh lại là nạn nhân trong sự việc quá ám ảnh đó. Sáng sớm ngày hôm sau, Tuấn Anh sang đón Đào từ rất sớm. Hai người đi ăn sáng và cùng đến cửa hàng mua váy cưới lần trước. Cửa hàng này vốn là của một cô bạn rất thân với Đào. Cả hai đã từng học chung một trường đại học. Đang quét dọn bên ngoài cửa hàng thì thấy Tuấn Anh và Đào tới. Thấy lạ vì ảnh cưới cũng đã hoàn thành, váy cưới cũng đã chọn mua. Vậy thì hai người này tại sao lại tìm đến cửa hàng của cô sớm vậy? Thu liền dựng cái chổi vào một góc sát cửa ra vào rồi đi nhanh tới tò mò hỏi. Hai người tìm đến tôi sớm thế, có chuyện gì gấp lắm sao? Tuấn Anh dừng xe máy thở dài nói. Váy cưới của cô ấy bị mẹ tôi đốt mất rồi, nay đưa Đào tới đây mua cái khác. Phiền bà có mẫu váy cưới nào đẹp hơn, đưa cô ấy chọn giúp tôi. Thu như không tin vào tai của mình, trước đến nay nào có trường hợp mẹ chồng đốt váy cưới của con dâu bao giờ. Cô ngơ ngác quay mặt qua nhìn Đào thì nhận được ngay cái gật đầu như xác định lời nói của Tuấn Anh. Hoàn toàn là thật. Bước nhanh tới kéo tay của Đào lại một góc rồi Thu gấp gáp nói. Bà làm gì mà mẹ chồng tới mức đốt váy cưới của bà vậy hả? Bà không muốn lấy chồng nữa hay sao? Đào thở dài rồi nói Tuấn Anh vào cửa hàng hồi trước. Đợi anh vào trong, lúc này cô mới trả lời câu hỏi của Thu. Không phải như bà nghĩ đâu. Tôi không có cãi nhau với mẹ chồng. Chỉ là mẹ chồng của tôi làm tôi khó hiểu quá. Tôi cũng đang rất muốn biết lý do vì sao bà ấy làm thế đây. À, mà nghe chồng tôi nói lại, mẹ chồng tôi nói là bà nghi váy cưới của tôi là của một cô gái chết rồi thì phải. Hơn nữa, bà còn nói cô ấy chết oan nữa. Bà có thấy mẹ chồng tôi ngớ ngẩn quá được không? Thu mở to mắt nhìn bạn. Về điều này Đào không tin, nhưng Thu thì ngược lại. Cô hoàn toàn tin những gì mẹ chồng cô bạn thân nói. Mặc dù chưa được nói nghe hay là nói chuyện trực tiếp với bà. Nhớ lại trước kia, ngày Thu còn đi bán thuê cho một người chị họ hàng xa. Ngày đó chính cô từng chứng kiến một người sau khi mua váy cưới của cửa hàng bà chị họ về mặc. Sau đám cưới hơn một tuần thì đột nhiên một ngày cô gái đó phát điên. Gia đình anh chồng cố chữa trị thế nào cũng không khỏi. Sau không biết ai mách cho bà mẹ chồng đi tìm một vị pháp sư cao tay ấn về nhà. Thật chẳng ngờ vị pháp sư đó nói cô gái đó bị vong theo phá, là chủ nhân của váy cưới đó. Nghĩ lại sự việc cũ, Thu khẽ run vì sợ. Sự việc trôi qua đã nhiều năm, nhưng giờ nghĩ lại cũng đủ làm cho cô không khỏi bị ám ảnh. Đào thấy cô bạn thân đứng im bất động, mặt mũi như người mất hồn, thì liền đưa tay tới lay lay vào người của Thu, rồi gấp gáp hỏi. Này này, bà làm sao mà đứng thần người ra thế? Thu giật mình bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn như mê cung trong đầu sau câu hỏi của Đào. Cô thì thầm. Có khi nào mẹ chồng của bà nói thật không? Trước đây ngày tôi đi làm thuê cho bà chị họ, cũng từng có trường hợp mua váy cưới về, rồi sau đám cưới cô ta phát điên. Nhà anh chồng thuốc thang thế nào cũng không khỏi, sau phải mời thầy pháp về trị mới khỏi. Mà nghe nói là bị vong nữ theo phá, vong mà đó là chủ của váy cưới mua tại cửa hàng của bà chị họ tôi năm đó đấy. Đào nghe xong thì thấy hoang mang, cô hỏi lại. Bà chắc chắn là cô gái đó mua váy cưới về mặc sau đám cưới phát điên thật à? Thu gật đầu lia lịa nói. Chắc chắn mà. Sau vụ đó bà chị tôi nhập hàng coi rồi kiểm tra kỹ lắm. Từ ngày tôi mở cửa hàng tới giờ, theo thói quen từ lúc làm ở cửa hàng bà chị họ trước đó nên cũng bị nhiễm bệnh của bà. Nhập hàng là phải kiểm tra kỹ rồi mới mang vào bán, chứ không kiểm tra nguồn hàng dễ bị bán đồ cũ vào lắm. Giờ xã hội đồng tiền hơn đạo đức mà. Người ta bán hàng có người đâu, còn lương tâm đạo đức gì nữa. Cứ kiếm được tiền, cái gì họ cũng có thể làm ta được, kể cả là mang đồ cũ của người chết đi bán kiếm lời, miễn là đồ đó còn mới và vẫn có thể sử dụng được. Đào nhắm mắt nhìn bạn, rồi ngập ngừng muốn hỏi một câu, nhưng lại chưa dám mở miệng vì sợ làm mất lòng. Nhận thấy điều đó từ Đào, Thu liền hỏi nhỏ. Bà nghĩ tôi bán cho bà váy cưới của người chết từng mặc đúng không? Đào mặc dù trong đầu có ý đó, nhưng vì sợ làm mất lòng bạn nên cô xua tay nói chữa. Không đâu, tôi không có ý đó. Chỉ là nghe bà nói làm tôi thấy hoang mang quá thôi, nên tôi mới hỏi bà như thế. Vì trong số nhân viên bán hàng cho bà, chắc gì ai cũng đều có lương tâm. Về những gì Đào mới vừa nói ra, Thu không phải là không nghĩ tới. Chỉ là hai cô nhân viên đang làm thuê cho cô đều là do cô tự mình tuyển chọn đầu vào rất cẩn thận. Cả hai đều ngoan ngoãn, chưa một lần làm cô phật ý. Nhưng xưa nay chưa có khách hàng nào mua váy cưới của cửa hàng cô về mặc mà chưa đến ngày đám cưới mà đã bị mẹ chồng đốt như Đào thì đúng là chưa từng xảy ra. Việc này làm cho Thu thấy bất ổn. Thu kéo tay của Đào đi vào cửa hàng. Vừa đi Thu vừa nói. Việc này biết đến đây thôi. Tôi giúp bà chọn váy cưới khác đẹp hơn. Còn về việc mẹ bà đốt váy cưới tuyệt đối bà đừng nói cho bố mẹ bà biết đấy nha. Không là lớn chuyện đó. Bởi vì bố mẹ bà mà biết thì thế nào với tính cách của mẹ bà? Bà sẽ làm lên. Tới lúc đó chàng hoàng tử của bà sẽ không cánh mà bay đi luôn đấy, biết chưa hả? Đào gật đầu và im lặng không nói gì. Về chuyện này không cần Thu dặn thì cô cũng tự biết bản thân phải làm gì. Mất nửa ngày trời, Đào mới chọn được váy cưới mới ưng ý. Cô nhân viên trực ca sáng tại cửa hàng của Thu lúc này có vẻ đã đói bụng vì cũng đến giờ nghỉ trưa. Đợi cô nhân viên gói váy cưới cho vào túi xong, Đào quay mặt qua nói với Thu. Thôi, cũng không có gì nữa. Bà cho em ấy nghỉ đi ăn đi. Nhìn mặt cô bé, tôi nghĩ cô bé đói lắm rồi đó. Cô gái đưa ánh mắt nhìn sang Thu thì nhận được cái gật đầu. Cô nhân viên mừng rỡ rồi mang theo ví tiền đi nhanh ra ngoài. Đợi cô nhân viên đi rồi, Thu nói với Đào. Con bé này ngoan lắm, doanh số tháng nào cũng đạt chỉ tiêu tôi đề ra. Đào nghe xong tấm tắc khen. Thời buổi này tìm được người có năng lực thật thà và ngoan ngãn, khó lắm đó, nên bà phải biết trân trọng, nhớ tăng lương cho cô bé. Thu cười nói. Không cần bà nhắc, tôi mới tăng lương cho nó từ đầu tháng này rồi. Ngồi nói chuyện thêm một lúc thì Tuấn Anh và Đào chào Thu rồi ra về. Thu đứng bên ngoài cửa hàng nhìn theo xe máy của hai người đi mỗi lúc một xa, mà trong lòng cảm thấy lạ. Còn lạ ở đâu thì cô chưa phát giác ra được là lạ ở chỗ nào. Thu quay người đi vào trong cửa hàng rồi đóng và khóa cửa cẩn thận trước khi lên phòng làm việc tranh thủ nằm trên ghế sofa ngủ một giấc đến 2 giờ chiều sẽ dậy để mở cửa hàng. Đào được Tuấn Anh đưa thẳng về nhà. Cô mời anh vào nhưng Tuấn Anh từ chối. Anh nói mẹ anh mới ra viện, cần được nghỉ ngơi, nên thời gian này ngoài những lúc phải đi làm, anh nên ở nhà giúp đỡ bà việc trong nhà để mẹ anh có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Đợi cho bạn gái vào hẳn trong nhà, Tuấn Anh mới nổ máy phóng xe đi. Khi anh về đến nhà thì cũng là đầu giờ chiều, trời âm u như là sắp mưa. Và đúng như thế, không biết có phải anh may mắn hay không, mà ngay khi vừa dắt xe máy vào nhà thì trời đổ cơn mưa lớn, sét đánh ầm ầm sáng cả một vùng. Tuấn Anh loay hoay khóa cửa thì nghe có tiếng của mẹ hỏi phía sau. Con đưa Đào đi chọn váy cưới, con bé có ưng mắt được cái nào không? Tuấn Anh vui vẻ nói. Có mẹ, có một mẫu mới cô ấy vừa mặc là ưng ngay. Việc váy cưới mẹ đừng để tâm, Đào không có giận mẹ vì đã đốt váy cưới của cô ấy đâu. Bà Thu thở dài nói. Mẹ đốt cái váy cưới đó cũng là vì mẹ có cảm giác cái váy cưới đó chứa nhiều âm khí quá, chắc hẳn là của người chết, hơn nữa là còn chết oan nữa là đằng khác. Tuấn Anh đót nước cam cho mẹ uống. Trong lúc mẹ uống nước, Tuấn Anh ngồi xuống ghế cười cười nói. Mẹ nói cứ y như mẹ là pháp sư vậy, gì mà âm khí chứ à? Có phải mẹ nghĩ nhiều quá rồi không ạ? Ngày xưa vào thời mẹ có ma thật như lời mẹ nói đi, nhưng giờ đã là thời hiện đại rồi mà mẹ. Nhà cao tầng mọc lên như nấm, lấy đâu ra ma hiện hình nữa ạ? Bà Yến đặt cốc nước cam xuống bàn nói. Con nói thế là không đúng đâu. Mình sống là dương, người chết là âm. Con không nghe dương gian thế nào thì dưới âm giới như thế hay là sao? Hơn nữa trước đây mẹ từng được ông thầy giúp mẹ giải phong năm đó nói, mẹ có thể cảm nhận được người âm. Ở đâu âm khí vượng là mẹ có thể cảm nhận được sự tồn tại của họ. Chỉ là mắt của mẹ không nhìn thấy mà thôi. Nghe mẹ mình nói tới đây, Tuấn Anh im lặng không nói thêm gì nữa. Anh cố xua đuổi những ý nghĩ ma quỷ trong đầu, bởi vì anh mong rằng không có chuyện gì xảy ra với cô vợ sắp cưới của mình. Đúng lúc này, ông Đức từ trong phòng ngủ đi ra, ngồi xuống bên cạnh bà Yến. Thấy hai mẹ con im lặng không nói gì, ông liền vơ lấy tờ báo rồi hỏi. Hai mẹ con bà có chuyện gì mà ngồi thần người ra thế? Bà Yến nói nhỏ rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ, vì bà vẫn còn hơi mệt. Không có gì, hai bố con ngồi nói chuyện đi, tôi vào phòng ngủ một lát. Bà Yến đi rồi, ông Đức mới hỏi con trai. Bố mẹ vợ con nói muốn vào thăm mẹ con mà mấy lần hai ông bà ấy bận quá không có thu xếp vào được. Tối nay con mời hai ông bà cùng vợ con sang nhà mình ăn tối đi. Tuấn Anh nói. Đợt này bố mẹ vợ con bận việc chắc không sang nhà mình được đâu bố ạ. Ông Đức thở dài nói. Thế thì thôi vậy. Thời gian trôi nhanh mấy ngày đã đến ngày cưới. Tuấn Anh và bố mẹ bận rộn mấy ngày cưới không để tâm đến việc cái váy. Nói thẳng ra là đã quên, không còn nhớ đến nữa. Đào về làm dâu nhà chồng được hơn một tháng, thì vào một buổi sáng lúc cô chuẩn bị đi làm, thì bà Yến kéo tay cô lại rồi hỏi. Đào à, dạo này con ngủ không ngon giấc phải không con? Đào ngơ ngác không hiểu vì sao mẹ chồng lại hỏi cô câu này. Mất vài phút để suy nghĩ, Đào hỏi mẹ chồng bằng giọng khó hiểu. Đâu mẹ, con vẫn ngủ ngon lắm ạ. Nhưng có chuyện gì thế mẹ? Bà Yến đứng im nhìn con dâu. Rõ ràng Đào giấu bà chuyện gì đó nhưng không chịu nói. Cho dù lớp trang điểm kia có che giấu được một phần nào là làn da nhợt nhạt và đôi mắt thâm quầng thì không qua được đôi mắt khác thường của mẹ chồng. Đào dắt xe thật nhanh ra cửa. Cô quay mặt lại cố nở một nụ cười thật thoải mái chào mẹ chồng rồi nổ máy xe phóng đi. Tuấn Anh thay đồ xong, mở cửa phòng toan đi ra thì bất ngờ bà Yến chắn ngay trước cửa, làm anh giật mình hét lên như mới vừa gặp ma. Tuấn Anh tim đập thình thịch nói như hết hơi. Trời ơi, mẹ vào phòng mà không đánh tiếng, bất thình lình xuất hiện trước mặt làm con hết hồn. Bà Yến nheo mắt lại nhìn con trai rồi dò hỏi. Dạo này con thấy vợ con thế nào? ngủ vẫn ngon giấc chứ hả? Nó có bị mất ngủ hay gặp ác mộng rồi tỉnh dậy giữa đêm không? Tuấn Anh tròn xoe mắt hỏi. Mẹ đang nói gì vậy ạ? Vợ chồng con vẫn bình thường mà. Vợ con ăn kiêng để giảm cân vì bọn con tính sẽ sinh em bé. Nên mẹ thấy cô ấy dạo gần đây ốm hơn chứ gì. Thôi mẹ đừng suy nghĩ lung tung nữa. Vợ con trông thế thôi mà cô ấy khỏe như voi vậy đó mẹ ạ. Thôi mẹ ở nhà nghỉ ngơi, con đi làm đây ạ. Tuấn Anh nói rồi mang theo túi đồ đi luôn ra sau. Anh mở cửa rồi dắt xe máy ra ngoài, ngồi lên nổ máy phóng vút đi như chạy trốn. Trên đường đến chỗ làm, Tuấn Anh cũng đang nghĩ đến những câu hỏi của mẹ anh khi nãy. Đúng là gần đây Đào có biểu hiện lạ. Vợ anh ngủ muộn hơn, dậy cũng sớm hơn. Có những đêm anh tỉnh dậy bất ngờ thì thấy Đào nằm bên cạnh, nhưng người nhìn anh không chớp mắt, khiến anh nhiều lúc giật mình kinh hãi. Rồi có những đêm anh thấy Đào ngồi chải tóc, rời khỏi giường đi lại thơ thẩn trong phòng. Nhưng tất cả những lần chứng kiến tận mắt đó, anh không nói cho mẹ biết vì sợ bà sẽ nghĩ nhiều rồi lại suy diễn. Anh mong sao Đào không phải là bị vong ma nào đó như mẹ anh nói theo phá. Chỉ là cô ấy khó ngủ nên mới có những hành động lạ thường như anh thấy mà thôi. Buổi tối hôm nay Tuấn Anh về trước. Bà Yến thấy con trai về mà chưa thấy con dâu về. Bà nhìn lên đồng hồ treo tường để xem giờ. Bà thấy là vì thường là con dâu bà về sớm hơn chồng đến cả một giờ đồng hồ vì Đào ít khi phải tăng ca. Không giống như Tuấn Anh thường xuyên phải về muộn. Bà Yến đi tới chỗ Tuấn Anh, lúc này mới vừa dắt xe vào trong. Bà gấp gáp hỏi. Con về rồi à? Sao vợ con chưa về? Thường ngày mẹ thấy nó về sớm hơn con cả tiếng cơ mà. Nghe mẹ nói Tuấn Anh cũng giật mình khi nhận ra đúng như mẹ anh đang nghi vấn. Vợ anh luôn về trước. Mà có việc thì thế nào cũng sẽ gọi điện báo trước về nhà cho mẹ biết để bà không phải lo lắng. Hôm nay Đào đi đâu mà điện thoại không gọi cho chồng, mà cũng không hề gọi về nhà cho bố mẹ chồng. Tuấn Anh lo lắng liền lấy điện thoại bấm số gọi cho Đào. Nhưng đợi mãi không thấy vợ mình nhận cuộc gọi. Lúc này anh lại càng lo lắng hơn. Sợ vợ mình đi đường va chạm xe với người ta thì không xong. Anh lại bấm số của bố vợ mà gọi đi. Nhưng gọi bố vợ để hỏi xem vợ mình có bên nhà hay không thì chỉ nhận được từ bố vợ một câu. Bố tưởng là hai đứa chỉ về nhà cuối tuần thôi chứ nhỉ? Mà con Đào nó đi đâu, sao không gọi báo cho con? Hai đứa cãi nhau hay sao? Tuấn Anh gấp gáp nói. Không có chuyện đó đâu bố. Vợ chồng con trước giờ có cãi nhau bao giờ đâu. Bố biết mà. Con không thấy cô ấy về, gọi điện cũng không được. Nếu cô ấy về thì bố gọi cho con được không ạ? Ông Thái liền nói ngay. Được rồi, nếu hai đứa không cãi nhau thì chắc con bé bận việc gì đó rồi sẽ về thôi. Nếu nó về bên này bố sẽ gọi báo cho con biết ngay. Ông Thái nói rồi tắt máy. Bà Phượng gấp gáp hỏi chồng. Có chuyện gì thế ông? Ông Thái thở dài nói. Còn Đào nhà mình không biết bận việc gì mà đi đâu cũng không nói cho chồng biết. Thằng Tuấn Anh nó mới vừa gọi cho tôi hỏi con bé bên này không. Đúng thật là, nó về đây tôi sẽ mắng cho nó một trận. Trong lúc cả hai bên gia đình lo lắng không biết Đào bỏ đi đâu, thì tại một ngôi nhà nhỏ nằm trong địa phận Hòa Bình, lúc này Thu và Đào đang cùng nhau đi bộ lên đồi sau khi đã gửi xe dưới nhà một người quen của Thu. Đào kéo tay của Thu lại rồi lo lắng hỏi. Bà có chắc ông thầy Pháp này cao tay ấn có thể giúp được tôi chứ hả? Thu nhìn bạn rồi nói. Bà yên tâm đi, ông ấy cao tay nhất vùng này rồi đó. Ngày trước mẹ tôi thường tới tìm ông ta. Bà thấy không? Nhắc đến tên ông ấy thôi là dân cả cái vùng này, có ai lạ gì đâu. Hỏi cái là họ chỉ đường đến ngay thôi. Thôi đừng có thắc mắc nữa, đi nhanh lên cũng gần đến nơi rồi. Ông ấy sẽ giúp bà chụp cái phong đó ra ngoài. Yên tâm đi. Càng lên gần đỉnh đồi gió càng mạnh hơn, nhiệt độ xuống thấp làm cả hai cô gái cảm thấy lạnh. Lúc đến được trước cửa nhà ông thầy Pháp, Thu đưa tay tới khẽ gõ vào cánh cửa. Bên trong nhà có tiếng dép vang lên rồi tiến lại gần cánh cửa. Tiếp sau đó là giọng nói khàn khàn của một người đàn ông lớn tuổi. Hai cô tìm ai? Cho cháu hỏi, ông là thầy Bảo phải không ạ? Đúng rồi, hai cô tới đây tìm tôi là muốn tôi làm gì? Bạn cháu bị vong ám, xin thầy cứu bạn con với ạ. Ông thầy Pháp nghe Thu nói liền mở cửa, đôi mắt của ông trong bóng tối sáng như mắt mèo, khiến cho cả hai cô gái cảm giác sợ mà không ai nói ai, cùng bước lùi lại phía sau. Ông thầy dừng ánh mắt trên gương mặt xanh xao, nhợt nhạt không khác gì một người bệnh của Đào. Ông thầy nói: "Bị nặng rồi đó, nếu không đến sớm e là vong quỷ đó nó sẽ đạt được mục đích." Đào lắp bắp hỏi: Thầy có thể giúp con đuổi vong quỷ đó đi được không ạ?" Ông thầy nhìn Đào bằng ánh mắt thương cảm. Ông thở dài rồi bước lùi lại. "Vậy thì còn xem sức cô có thể chịu đựng được tới đâu. Thôi, cả hai vào trong đi." Ông thầy đưa hai cô gái vào trong một gian phòng tối đen như mực. Một lúc mới có chút ánh sáng màu đỏ chiếu xuống từ cái bóng nhỏ mới vừa được ông thầy bật sáng nằm trên bàn thờ với rất nhiều đồ cúng bái hoa quả. Ông thầy thắp lên bàn thờ mấy nén nhang rồi quay lại ngồi xuống ghế nói: "Cô cảm nhận được sự tồn tại của nó từ khi nào?" Đào trả lời bằng giọng run run: "Dạ, từ khi con mua váy cưới, nhưng cái váy đó đã bị mẹ chồng con đốt bỏ rồi ạ." Ông thầy nheo mắt nói: "Đốt bỏ là đúng, xem ra mẹ chồng của cô cũng có cảm nhận được người âm, nhưng có việc khó hiểu. Nếu như đã đốt bỏ cái váy cưới đó là nơi trú ngụ của vong quỷ rồi, thì không có lý nào nó vẫn còn bám theo cô. Hay là cô vẫn còn giữ đồ của nó khi còn sống?" Nghe ông thầy Pháp nói tới đây, toàn thân Đào run bắn. Đúng là cô chưa bỏ hết mà vẫn giữ lại sợi dây chuyền mà cô được tặng kèm khi mua váy cưới đó. Cô đưa tay lên cổ tháo sợi dây rồi đưa tới trước mặt ông thầy rồi nói: "Con không biết sợi dây này có phải là..." Ông thầy đưa tay tới cầm lấy sợi dây, nhưng ngay khi ông chạm tay vào thì toàn thân ông thầy giật bắn lên như người bị co giật. Hình ảnh trước mắt làm cả hai cô gái không khỏi kinh hãi. Ông thầy nhắm hai mắt, hai bàn tay giữ chặt sợi dây. Ông ta ngồi thiền, miệng lẩm bẩm đọc chú, nhưng Đào và Thu nghe không hiểu đó là thứ gì. Bất ngờ diễn ra, một làn khói đen đang không ngừng từ sợi dây chuyền trong tay ông thầy Pháp tán ra ngoài. Khói đen cứ thế bay lên khoảng không trên đầu của ông thầy Pháp, tiếp đó hóa thành một vòng tròn bao phủ xung quanh ông thầy. Ông thầy vẫn ngồi im, hai mắt không mở ra, miệng vẫn không ngừng đọc chú. Mồ hôi vã ra ướt sũng gương mặt của ông ta. Thu và Đào lúc này càng sợ hơn khi trong làn khói đen đang hóa thành một sợi dây khổng lồ như muốn trói lấy ông thầy kia, đang phát ra tiếng cười điên dại của một người đàn bà. Thu kéo tay Đào lại như thầm nói đây chính là vong nữ đang ám cô. Đào hiểu ý gật đầu ngay, nhưng không có dám mở miệng nói gì, chỉ biết ngồi im nhìn ông thầy Pháp. Bất ngờ ông thầy mở mắt, đưa ngón tay vào miệng cắn tới bật máu. Một vật bằng gỗ vừa được ông thầy đưa tay cầm lên, đó là một thanh kiếm gỗ. Ngón tay đang chảy máu nhanh chóng đưa lên, vuốt một đường dài từ chuôi cho tới tận mũi kiếm. Ông thầy đứng lên đưa mũi kiếm hướng tới một góc tối nhất trong căn phòng mà hét lớn: "Ma nữ, chịu chết đi!" Sau tiếng hét như sấm của ông thầy là tiếng kêu đau đớn của vong nữ kia. Tiếng kêu của ma nữ làm cho Đào và Thu phải đưa hai tay bịt chặt tai lại. Gió từ ngoài thổi vào mỗi lúc một lớn, làm đồ vật trên ban thờ trong phòng đổ ngổn ngang. Ông thầy Pháp quay mặt sang nói với hai cô gái: "Ngồi im đó, nhắm mắt lại, không được mở ra đó biết chưa? Có nghe thấy gì cũng không được rời khỏi vòng tròn đó. Nhớ đấy." Đó là một vòng tròn được ông thầy dùng mũi kiếm có máu của mình vẽ lên trên đất xung quanh chỗ ngồi của Đào và Thu từ lúc nào, mà đến chính bản thân hai người cũng không biết. Một lá bùa vừa từ tay ông thầy phi về hướng vong nữ kia. Lá bùa xé gió lao đến, vừa chạm vào người vong nữ thì lập tức bốc cháy, làm mái tóc dài đen nhái của ma nữ kia dính lửa cháy ngùn ngụt. Mới đó mà ngọn lửa đã bao trùm toàn cơ thể của vong nữ. Trong ngọn lửa, vong nữ hét lên đau đớn. Nó điên dại như một con thú hoang vừa mới rơi vào tay của một thợ săn. Ông thầy biết đã đến thời khắc quan trọng để tiêu diệt vong nữ này. Ông liên tiếp ra chiêu, kiếm gỗ có máu của ông chém nhiều nhát vào vong nữ, làm nó đau đớn quỳ gục xuống đất. Hai đầu gối vừa chạm mặt đất, vong nữ ngửa mặt lên nhìn Đào bằng ánh mắt giận dữ, rồi ngửa mặt lên hét lớn một tiếng, rồi tan biến vào trong khoảng không gian tăm tối trong phòng. Ông thầy ngồi xuống thở dốc, miệng ông ta lắp bắp: "Xong rồi, từ giờ ta sẽ giữ sợi dây chuyền này." Đào đồng ý ngay, Nếu ngay từ đầu cô biết sợi dây này mới là nơi vong nữ kia ẩn nó thì đã không giữ lại mà vứt đi rồi. Đặt trước mặt ông thầy một phong bì nhỏ, Đào chưa kịp nói thì ông thầy ngăn lại nói: "Mang đi đi, người sống mới có thể tiêu tiền, chứ sắp xuống mồ như tôi đây, cầm cái số tiền này có ích gì. Nếu cô có lòng thì mang số tiền này vô chùa làm công đức đi. Như vậy cũng coi như trả công cho lão già này. Cô đồng ý chứ hả?" Đào gật đầu đồng ý, cô lấy lại phong bì tiền rồi cúi đầu cảm ơn ông thầy Pháp. Thu và Đào chào ông thầy rồi cả hai nhanh chóng rời đi. Đúng là ông thầy cao tay. Ngay khi vong nữ kia bị tiêu diệt, sắc mặt của Đào đang dần hồi phục trở lại, hồng hào không còn xanh xao như người đang ốm bệnh nữa. Đào trở về nhà chồng, cô mang toàn bộ diễn biến tại nhà của ông thầy Pháp giao cho gia đình Tuấn Anh nghe. Bà Yến gật đầu nói: "Thật không ngờ con dâu của mẹ cũng có bản lĩnh này. Tại sao con cảm nhận được mà không nói còn giấu mẹ?" Đào nói: "Con biết mẹ mới ốm xong, thời gian này cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Con không muốn vì chuyện của con làm mẹ suy nghĩ rồi phiền muộn làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Con giờ không sao rồi, mẹ không cần phải lo cho con nữa." Đào nói rồi ôm lấy mẹ chồng vào lòng. Không có bà cảnh tỉnh cô thì cô đã không bao giờ tin rằng trên đời này mà vẫn còn tồn tại mà mắt thường khó mà có thể nhìn thấy được. Chỉ khi con người ta cận kề với cái chết thì mới có thể cảm nhận được rõ hơn về sự tồn tại của họ, những vong hồn chưa thể siêu thoát đó. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong một tập truyện khá là dài của tác giả Hoàng Kiên Thanh Nhàn ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đón nghe và theo dõi. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến câu chuyện ngày hôm nay nhé. Nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và ekip của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.